Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 581 võ đằng giai ngạn. Theo sự ra lệnh của thiết vệ này, bảy cuồng võ sĩ đỉnh phong khác đều tế ra linh phù, xuất ra một trận pháp vây khốn Đường Tiêu vào trong đó. Võ sĩ Đông Doanh từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc không chỉ trên thân thể mà còn trên tinh thần, lúc gặp nguy hiểm vẫn không rối loạn. Phập phập. Một cuồng võ sĩ có thể phát ra bảy đạo linh phù chi lực định tấn công Đường Tiêu, tuy nhiên đúng lúc này giống như tên cuồng võ sĩ lúc trước bị năm đạo linh phù của giải kiềm kích đánh nát, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Bảy tên cuồng võ sĩ đỉnh phong nhìn thấy tình cảnh như vậy thì kinh hãi, phải biết rằng người này có thể phát ra bảy đạo linh phù chi lực. Người này rốt cuộc cầm thần khí gì trong tay? Không tệ không tệ. Đường Tiêu thu tên kia vào trong luyện yêu thối ma hồ, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Các ngươi cũng đều phải chết. Một đạo hàn quang ở trong mắt Đường Tiêu bắn ra, giải kiềm kích lại một lần nữa xuất hiện, bảy tên cuồng võ sĩ đỉnh phong lại ngã xuống, không ai có thể chạy trốn khỏi gơ-y-y-a kiềm kích, chứ đừng nói là phát tín hiệu. Bởi vì các ngươi là người Đông Doanh. Đường Tiêu nhìn thi thể đầy đất nhàn nhạt thu hồi giải kiềm kích. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ cùng để ngăn ngừa thiết vệ quá nhiều, thần thức không đủ khống chế bọn họ, cho nên Đường Tiêu không tiếp tục bắt khôi lỗi mà lợi dụng những khôi lỗi hiện tại mở rộng mạng lưới quan hệ, từ từ tiến tới võ đằng giai ngạn. Võ đằng giai ngạn lúc này đang mời 10 tên thiết vệ uống rượu, khách chủ đang ngôn hoan thì một gã trẻ tuổi nghênh ngang bước vào trong đại sảnh. Ngươi là ai? Nhìn thấy Đường Tiêu, võ đằng giải ngạn liền tỉnh rượu thêm vài phần. Ta họ Đường, từ áo bị đảo tới. Đường Tiêu tiến tới một bước lạnh lùng nhìn võ đằng giải ngạn. Đường. Võ đằng giải ngạn đưa mắt nhìn Đường Tiêu một lát, kêu lên một cái tên chấm phẩy. Ngươi là Đường Tiêu. Đường Tiêu đối với việc tên võ đằng giải ngạn biết tên mình đúng là hơi kỳ quái. Biết ta là ai thì chắc biết tại sao ta tìm ngươi. Đường Tiêu khoanh hai tay nói. Ngươi vì phụ thân của ngươi báo thù, tiểu tử ngươi đã thua trong tay của bổn tỏa lần đầu tiên rồi còn muốn thua một lần nữa sao? Đám thiết vệ rõ ràng không chịu nổi uy áp này, tất cả đều cố gắng vận chuyển chân khí trong cơ thể mới miễn cưỡng không bị ngã sấp. Các ngươi. Võ đằng giải ngạn nhìn hơn 10 tên thiết vệ đang ngồi bỗng nhiên kinh hãi, hóa ra dạ yến này là một bẫy dập. 9 đạo linh phù trong cơ thể của võ đằng giải ngạn đột nhiên thoát ra hóa thành một đại thủ trưởng chụp về phía Đường Tiêu, tuy nhiên bàn tay này trước khi rơi xuống lại thu trở về, hắn vọt về phía ngoài cửa định trốn đi. Đường Tiêu phát ra giải kiềm kích mà đuổi tới, đâm lên trên người của võ đằng giải ngạn. Võ đằng giải ngạn dựa vào thân thể trầm trọng của mình mà ngăn cản một đòn này, đụng vào thạch bích muốn mượn cơ hội mà thoát ra ngoài. Đường Tiêu đột nhiên đạp dưới chân một cái mang theo giải kiềm kích mà xông ra ngoài, như hình với bóng theo sát sau lưng của võ đằng giải ngạn. Đầu lính Đông Doanh quân võ đằng giải ngạn chưa bao giờ phải chật vật như là hôm nay, hiện tại chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà chiến đấu tránh khỏi công kích của Đường Tiêu. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó có thể chạy thoát, cuối cùng kết cục so với phụ thân Đường Uyên còn thảm hại hơn. Võ đằng giải ngạn phát à tín hiệu, không hề chạy thoát, thân thể của hắn run lên. Trốn, ha ha ha. Đường Tiêu điên cuồng nở ra một nụ cười, hiện ra sát khí. Bổn công tử hôm nay tàn sát hàng loạt mà tới. Nếu như có người dám cứu ngươi, đến một người giết một người, đến hai người bổn công tử giết hai người. Tiểu tử cuồng vọng vô tri. Trên khuôn mặt của võ đằng giải ngạn hiện ra vẻ khinh thường, cường giả đỉnh cấp của Đông Kinh Thành lập tức tới, Đường Tiêu lúc đó muốn giết hắn thì khó khăn muôn vàn. Mà hộ thành cấm chế một khi thiết lập, tiểu tử này sẽ không có cơ hội chạy thoát. Võ đằng giải ngạn rất kỳ quái, tên tiểu tử này sau khi nuốt thời gian chi tinh làm sao có thể sống lại. Một lúc sau ở bên người võ đằng giải ngạn xuất hiện thêm một con cự gấu cao hơn 2 tê, dơ, u, VQQ O cơ toàn thân nó mặc chiến giáp đen tuyền, hiển nhiên con cự gấu này là yêu thú khế ước của Võ Đằng Giải Ngạn. Con cự gấu này chắn ở trước người Võ Đằng Giải Ngạn, bốn cái móng vuốt mãnh liệt đánh tới. Thân thể của Đường Tiêu rung lên, cua giáp đoạt được từ trong tay của giải bà lập tức hiện ra ngăn cản một đòn của cự gấu, mặt khác giải kiềm kích uy thế vẫn không giảm đánh lên trên người cự gấu. Cự gấu sau khi trúng một đòn thì hét thảm một tiếng, khuôn mặt vốn hung hăng trở nên sợ hãi. Võ Đằng Giải Ngạn một lần nữa nhíu mày, hắn biết thực lực của cự gấu này thậm chí còn trên cản bản thể của hắn. Nhưng không ngờ không thể ngăn cản một đòn của tên tiểu tử này. Cho dù cự gấu một hiệp thua ở trong tay của Đường Tiêu, nhưng mà những cường giả ở trong kinh thành sẽ nhanh chóng hội tụ ở nơi này bảo hộ Võ Đằng Giải Ngạn. Giết hắn cho bổn tọa. Thần kích hợp thể. Đường Tiêu lại hét lớn, giải kiềm kích của hắn lại bắn ra trở nên vô cùng dữ dội. Sắc mặt của Võ Đằng Giải Ngạn trở nên xanh trắng, hắn hôm nay cảm thấy những người tới đây tuyệt đối không phải là đối thủ của Đường Tiêu, liệu có phải đối phương có cường giả thiên nguyên tương trợ. Như vậy cho dù có nhiều cuồng võ sĩ xông lên nữa cũng chỉ chết mà thôi. 10 tên cuồng võ sĩ ngăn cản Đường Tiêu, Võ Đằng Giải Ngạn mượn cơ hội này mà lập tức vọt ra ngoài đó khỏi trăm trượng. Tuy nhiên Võ Đằng Giải Ngạn tuyệt đối không ngờ, Đường Tiêu vừa rồi đã dùng giải kiềm kích đánh lên trên người của hắn ấm ký, khiến hắn không thể rời khỏi đây quá xa. Cho nên Võ Đằng Giải Ngạn may mắn thoát khỏi đuổi giết của Đường Tiêu, quay đầu lại thì thấy Đường Tiêu đã giơ cao kìm mang lên, như hung thần áp sát đánh về phía hắn. Mẹ nó! Võ Đằng Giải Ngạn sau khi trúng một đòn của Đường Tiêu hướng về phía chúng võ sĩ đông doanh hét lớn. Nhanh lên! Giết hắn đi, giết hắn cho bổn tọa. Rất nhanh chóng đám võ sĩ đông doanh liền hội tụ bên người Võ Đằng Giải Ngạn, người vây công Đường Tiêu ngày càng nhiều, một số đội quân chính quy kết thành chiến trận. Vì bảo hộ tính mạng của Võ Đằng Giải Ngạn, bọn họ không tiếc an nguy của bản thân. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 582 lửa giận. Tuy nhiên cua giáp chắc chắn cào Đường Tiêu cộng với giải kiềm kích sắc bén giống như là tử thần không thể ngăn cản. Càng ngày càng nhiều võ sĩ đông doanh tụ tập bên người của Võ Đằng Giải Ngạn, nhưng Đường Tiêu thi thoảng vẫn công kích được hắn. Mau đem tin tức này truyền tới cho Thiên Hoàng biết. Võ Đằng Giải Ngạn không ngừng truyền âm cho một số cường giả bên cạnh để cho bọn họ đi bẩm báo với Thiên Hoàng. Đường Tiêu hiện tại không thèm chú ý tới kẻ địch, hai cái càng cua vung vẩy lập tức khiến cho đối phương đầu lìa khỏi cổ. Tuy thực lực hiện tại của Đường Tiêu so với lúc giết 3 vạn quân võ sĩ đông doanh ở Cơ Long Cảng thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn không có thời gian chi tinh như lúc đó. Lúc này đổ sát lại đều là những võ sĩ có võ trang đầy đủ khiến hắn khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại Đường Tiêu không có nhiều thời gian, hai mắt của hắn đỏ rực mà võ sĩ đông doanh vẫn không ngừng trào lên. Mấy nghìn người, mấy vạn người cũng kết thành đại trận vững chắc, từng bước vây khốn Đường Tiêu. Xuất hiện, giết cho ta, giết giết. Đường Tiêu quát to một tiếng. Những dự vụ hiện ra bốn phía trong nháy mắt bao phủ cả Đông Kinh Thành. Dự ảnh ở trong sương mù càng nhiều gào khóc hét lên bốn phía. Dưới sự kìm chế của dự binh dự tướng, Đường Tiêu càng lúc càng tới gần Võ Đằng Giải Ngạn. Hai cái càng cua một lần nữa nện lên trên người của hắn. Võ Đằng Giải Ngạn rơi vào đường cùng lại phải thuấn di. Hắn không có lựa chọn nào khác đành phải trốn vào trong hoàng cung. Tuy nhiên sau khi Võ Đằng Giải Ngạn thuấn di rời đi chưa đầy một khắc thời gian, sau đó Đường Tiêu vung giải kiềm kích như hình với bóng dáng tới sau lưng của hắn, phập một tiếng trầm đục vang lên, Võ Đằng Giải Ngạn bị giải kiềm kích đánh văng ra bên ngoài, đâm vào trong một thạch tháp, khói đất bụi mù. Song mâu của Đường Tiêu cắm lên mặt đất, trong nháy mắt đã bay ra ngoài, lúc rơi xuống. Hai giải kiềm kích của hắn lại đánh lên trên người Võ Đằng Giải Ngạn. Người nào dám lớn mật như thế, dám làm loạn thạch tháp của ta, làm nhiễu sự thanh tĩnh của ta. Một tiếng hét lớn vang lên, Sau đó một võ sĩ chiến giáp cầm trường đao bay ra. Tín Trường đại nhân. Võ Đằng Giải Ngạn nhìn người kia mà kinh ngạc. Đường Tiêu cảm nhận được sự uy áp của gã thì nhíu mày, bởi vì hắn biết khí tức này vượt xa cả cường giả địa nguyên đỉnh phong. Bất kể hắn là ai, hôm nay mình gặp người giết người, gặp ruột giết ruột. Cảm thương con dân của ta chết đi. Người mặc giáp màu đen nhìn Võ Đằng Giải Ngạn, sau đó đưa mắt sang nhìn Đường Tiêu nhảy lên trên cao cầm chiến đao chạm tới Đường Tiêu. Đường Tiêu ngẩng đầu mắng to một tiếng, giải kiềm kích cũng nghênh hướng chiến đao của hắn. Keng! Một tiếng vang thật lớn, chiến đao và giải kiềm kích tương giao với nhau, chiến đao bị cuốn chặt, nhưng cũng không bị giải kiềm kích đụng gãy. Giải kiềm kích của Đường Tiêu một lần nữa chém ra, đột nhiên đánh lên phía trên áo giáp, lên giáp màu đen bị lõm xuống một cái. Tuy nhiên áo giáp màu đen này cũng không có máu chảy ra, khiến cho người ta cảm thấy nó thật không bình thường. Thừa dịp thiết giáp đang tự mình chữa trị, giải kiềm kích của Đường Tiêu một lần nữa nện về phía Võ Đằng Giai Ngạn. Võ Đằng Giai Ngạn thuấn di một cái có ý đồ trốn tới sau lưng của thiết giáp, nhưng hắn không ngờ giải kiềm kích như hình với bóng đập vào thân thể của hắn như muốn nát bay. Thiết giáp nhân mượn cơ hội này một đao chạm lên cua giáp của Đường Tiêu, đáng tiếc cua giáp của Đường Tiêu quá mức cứng rắn, một đao này không chém tới được. Đang lúc Đường Tiêu cùng Võ Đằng Giai Ngạn đấu khẩu với nhau, ở trên bầu trời của kinh thành đột nhiên xuất hiện một dấu chấm đen, điểm đen này càng lúc càng lớn, hơn nữa không ngừng xoay tròn. Một người trẻ tuổi lạnh như băng xoay tròn vòng ra, sau khi bay về sau, hắn niệm ra khẩu quyết, không bao lâu sau đem toàn bộ thân hình ẩn náu đi, sau đó hắn dựa theo cảm ứng. Hướng về phía địa điểm của Đường Tiêu và Vũ Đằng Giai Ngạn mà bay đi. Trở về con đường này thật không dễ dàng. Người trẻ tuổi cảm khái một tiếng, sau khi nhìn rõ tình cảnh trên mặt hắn hiện ra một vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng hắn đã giết được người Đông Doanh, hơn nữa còn có tu vi địa nguyên lục cấp. Người trẻ tuổi ôm kiếm mà nhìn Đường Tiêu lộ vẻ lạnh nhạt. Đường Tiêu biết rõ người thiết giáp kia rất khó đánh chết, cho nên cũng mặc kệ, mà Võ Đằng Giai Ngạn cũng đã bị Đường Tiêu đánh trọng thương. Đường Tiêu cũng không lấy tính mạng của Võ Đằng Giai Ngạn mà sử dụng Thối Ma Đại Thủ Ấm, một trưởng đánh tới Võ Đằng Giai Ngạn. Đại lượng thị vệ trong hoàng cung xông ra có ý đồ ngăn cản sự đuổi giết của Đường Tiêu với Võ Đằng Giai Ngạn, nhưng với tu vi của bọn họ muốn ngăn cản Đường Tiêu là chuyện buồn cười. Đúng lúc Đường Tiêu xuất ra trưởng cuối cùng có thể đem Võ Đằng Giai Ngạn vào trong luyện yêu thối ma hồ thì một uy áp từ trên không trung ép thẳng về phía hắn, lập tức khống chế Đường Tiêu. Con mẹ nó! Đường Tiêu hướng về phía trên trời mà mắng to một tiếng, hắn đã cảm giác được uy thế áp người này tuyệt không dưới cường giả thiên nguyên. Võ giả thiên nguyên đối phó với mình là trái với quy tắc của thiên địa, không biết thiên giới có ra tay không. Võ Đằng Giai Ngạn lúc này đã tuyệt vọng cùng cực, bỗng nhiên xảy ra biến cố như thế, hắn vội vàng chỉ huy đám thị vệ hoàng cung. Các ngươi mau đi bắt giết hắn cho bổn tọa. Ở đây không phải cấm cường giả thiên nguyên tùy ý động thủ sao? Nhìn thấy người kia là võ giả thiên nguyên, mà lại can thiệp vào giao tranh của võ giả địa nguyên, ra tay giam cầm Đường Tiêu. Tuy nhiên hắn cũng không hề do dự, vèo một cái rút ra một thanh kiếm. Ở trên mặt đất, Đường Tiêu sau khi chịu sự uy áp cực lớn, mấy nghìn tên thị vệ Đông Doanh mượn cơ hội này vây tới công kích cua giáp của hắn. Tuy cua giáp không bị bọn họ làm vỡ, nhưng tình huống bị tấn công không cách nào hoàn thủ khiến cho Đường Tiêu phải tức giận. Đúng lúc này từ trên không trung truyền tới từng tiếng bão nổ, cùng lúc đó từng luồng sóng truyền đến từ trên bầu trời. Từng luồng sóng xung kích truyền tới, hơn một người vây chém Đường Tiêu bị té xuống mặt đất, không ít người bị thương. Luồng sóng xung kích qua đi, những người kia lại tiếp tục đứng lên hướng về phía Đường Tiêu mà định đánh tới. Tuy nhiên điều bọn họ không ngờ chính là luồng sóng xung kích vừa qua đi, mọi uy áp với Đường Tiêu đều không còn, mà lúc này Đường Tiêu đã tức giận đến cực hạn. Cho nên toàn bộ lửa giận của Đường Tiêu đều trút lên trên người của bọn chúng. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 583 tiểu vũ trụ bộc phát. Người nào dám cản quy tắc của thiên giới trên mặt đất của Đông Doanh quốc Dương Oai? Tên thánh đấu sĩ ở trên bầu trời sau khi bị một cường giả thiên nguyên cấp công kích chật vật không chịu nổi liền quát lớn. Ha ha, Dương Oai, đường ra ra của ta còn muốn đại tiện ở nơi này đây. Thiên tắc, trong mắt của ra ra ta chỉ là chó má mà thôi. Ngươi cũng họ Đường, ngươi cùng với tên Đường tiểu tử kia là quan hệ thế nào? Thánh đấu sĩ sau khi nghe đối phương nói họ thì lộ vẻ nghi hoặc. Gia gia của ngươi họ Đường tên Tiêu, phía dưới là phân thân của ta, ngươi khi dễ hắn là khi dễ ta, ngươi muốn tìm cách chết sao? Người trẻ tuổi lãnh ngạo kia đúng là đám thần hồn của chủ hồn Đường Tiêu, sau khi đám tơ hồn kia tụ hợp lại đã đoạt xá vào trong một thân thể ăn mày. Sau đó đường xá thật sự quá xa xôi, hắn chỉ có thể từng bước tìm kiếm bí cảnh truyền tống trận mà trở về. Ở trong quá trình này, hắn gặp kỳ ngộ vào trong một bí cảnh cực kỳ hung hiểm, nhưng với tinh thần không sợ chết của mình, một lần nữa hắn vượt qua được cửa ải cảm ứng truyền tống trận công pháp. Sau khi tu luyện lợi dụng công pháp tìm được hai thần hồn ở trong bí cảnh xa xôi. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không biết hai thần hồn cách nào là chủ hồn cách nào là phân hồn, cho nên chọn một cách là truyền tống tới Đông Doanh. Thần hồn Lãnh Tuyết này so với Đường Tiêu thì tu vi cao hơn rất nhiều, cho nên hắn có thể cảm ứng được Đường Tiêu, còn Đường Tiêu không cảm ứng được hắn. Lãnh Tuyết này trở lại áo bỉ đảo, tự nhiên bởi vì cảm ứng được chấp niệm trước kia, hắn muốn tìm long thể còn có long tinh. Tuy nhiên Đường Tiêu hiển nhiên không phải là mục tiêu của hắn, bởi vì Đường Tiêu này không có long thể, chỉ có giải kiềm kích. Lãnh Tuyết đối với Đường Tiêu phái dưới kia thì phức tạp. Hắn đoán được Đường Tiêu dưới kia nhất định là thần hồn phân ra. Phân hồn dưới kia cũng từng tham gia cướp đoạt thân thể Tôn Văn, long thể, nhưng vô tình mà từ bỏ hắn. Chuyện này khiến cho Lãnh Tuyết rất tức giận, khiến cho hắn muốn phân hồn này một bài học. Tuy nhiên sau khi phát hiện Đường Tiêu ở trong Đông Doanh đại sát tứ phương, Lãnh Tuyết cũng không đuổi bắt mà lạnh lùng ở bên cạnh xem thế nào. Đúng lúc thánh đấu sĩ chuẩn bị ra tay với Đường Tiêu, Lãnh Tuyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn tuy mâu thuẫn nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ mà thôi. Hắn là phân hồn của ngươi, khó trách mà tu vi vượt qua nhiều địa nguyên võ giả như vậy. Thiên giới ở trong mắt của gia gia ta cái rắm cũng không bằng, giám sát sứ là cái rắm cũng không bằng. Lãnh Tuyết lộ vẻ cuồng ngạo, hắn có vẻ cuồng ngạo giống Đường Tiêu như đúc, nhưng tu vi của hắn càng thêm thâm trầm bất khả chắc, không để thánh đấu sĩ kia vào mắt. Thiên giới giám sát sứ cái rắm cũng không bằng sao, ai mà dám to gan như vậy. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới một gã giám sát sứ lặng không mà tới, hiển nhiên hắn đã tới từ lâu nhưng ẩn nấp. Lãnh Tuyết nhíu mày với thần niệm cường đại của hắn. Rõ ràng vừa rồi không phát hiện ra sự tồn tại của giám sát sứ này, cho thấy tu vi của đối phương không thể khinh thường. Là hắn, người này thân phận không rõ ràng, nhất định là gian tế từ ma giới tới. Tên thánh đấu sĩ Đông Doanh hướng về phía Lãnh Tuyết mà nói với giám sát sứ. Rất tốt, ngươi thân là thủ hộ sứ của Đông Doanh quốc, có ma giới gian tế xâm lấn phải làm thế nào? Thiên giới giám sát sứ liếc nhìn thánh đấu sĩ ngạo mạn mà nói. Bẩm tiền bối, vãn bối dĩ nhiên là không thể đứng ngoài quan sát mà phải ra tay diệt trừ gian ác. Thánh đấu sĩ vội vàng trả lời. Được rồi, đây là cơ hội lập công của ngươi, nếu như ngươi có thể trừ bỏ gian tế này, bổn tòa sẽ bẩm cáo với thiên giới cho ngươi một đại công. Thiên giới giám sát sứ nói xong câu này thì lùi sang một bên, lộ ra một bộ dáng không đếm xỉa tới. Thân là thiên giới giám sát sứ, bình thường ở trên thiên giới hoạt động rất khoái hoạt, không quan tâm tới những bí cảnh này. Tiểu vũ trụ bộc phát. Thánh đấu sĩ duỗi ra một quyền, bày ra một tư thế tàn khốc. Bộc phát này, xem bổn công tử một quyền đánh bại tiểu vũ trụ của ngươi. Lãnh Tuyết vung cái đấm ra một quyền đánh tới nện về phía thánh đấu sĩ. Thiên mã tụ tinh quyền. thánh đấu sĩ cuống quýt vung quyền đón tiếp. Hai quyền cương va chạm vào nhau, huyền quang chiếu sáng cả chân trời khiến cho cả Đông Kinh thành như ban này vậy. Quyền cương chạm vào nhau, rất nhiều khối đá bị lay động cho sụp đổ. Một quyền va chạm, Lãnh Tuyết lùi về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể lại, thánh đấu sĩ thì lui ra hơn 10 trượng mới khôi phục lại thân thể được. Con mẹ nó, thiên mã tụi tinh quyền. Lãnh Tuyết nghe xong mấy tiếng la thì cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn lập tức tới rồi. Cái tiểu vũ trụ mà thánh đấu sĩ nói dĩ nhiên là cái tiểu vũ trụ từ trong đan điền bộc phát mà thôi. Lãnh Tuyết lúc này cũng không vung kiếm trong tay ra chém mà vận khởi chân khí ở trong đan điền từ từ quán trú vào trong đó, men theo chân khí nhan sắc của thanh kiếm cũng trở nên trắng ra. Một hàn khí khắc nghiệt từ trên người của Lãnh Tuyết bắn ra, Đường Tiêu ở trên bầu trời tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng suy đoán khẳng định hai phe vì chính mình mà đánh nhau. Rõ ràng đem băng tuyết ý cảnh ngưng tụ vào trong cơ thể, hơn nữa loại rét lạnh này còn có thể đóng băng thời gian, người này tu vi thâm bất khả chắc, xem ra ta không tùy tiện ra tay là đùng bằng không, hậu quả không tưởng tượng được. Thiên giới giám sát sứ nhìn thấy cảnh tượng băng tuyết trước mắt thì chấn động. Thiên nguyên võ giả bình thường khống chế thời gian chi lực có thể ngộ đến võ giả thiên nguyên tuy thực lực so với võ giả bình thường không kém quá lớn nhưng thường thường ở trong chiến trận sẽ có kỳ thuật tuyệt chiêu xuất kỳ bất ý mà giết chết đối thủ. Đám người kia run sợ cả người, đem băng tuyết ý cảnh ngưng tụ vào trong cơ thể xong tất cả cảm thấy mình có chênh lệch bao nhiêu thực lực của đối phương. Rõ ràng ngươi là người nuốt sống thần hồn, xem ra ngươi đúng là từ ma giới mà tới. Thiên giới giám sát sứ cũng rét run, bình thường tu vi của hắn không kém hơn Lãnh Tuyết bao nhiêu nhưng ở thiên giới an nhàn đã lâu, hắn so với Lãnh Tuyết hiện tại kém quá nơ hiu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 584 Lãnh Tuyết. Mà sát khí thì không cách nào tu luyện được, phải trải qua vô số giết chóc, giết càng nhiều thì sát khí càng mạnh, cũng gián tiếp khiến cho kinh nghiệm chiến đấu trở nên phong phú, tu vi bằng nhanh kinh nghiệm chính là thứ quyết định thắng bại. Tuy nhiên ở nơi này là địa đầu của thiên do, giám sát sứ đã phát tín hiệu ra trong chốc lát sẽ có viện binh tới đây, mặc kệ đối phương cường đại thế nào, dưới sự công kích của thiên giới cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Bên ngoài bí cảnh Cửu Châu, chôn hắc ám hư không. Ở trong tinh hạm, một người trẻ tuổi đang lặng lặng nhìn ra phía cửa sổ quan sát toàn bộ bí cơ nơ a hơi của Cửu Châu đại lục. Giờ phút này bí cảnh lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh, phảng phất như tất cả chiến đấu đều đã rời xa. Vị trẻ tuổi này ở trong bí cảnh cảm thấy bí cảnh vô cùng yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Trên thực tế hắc ám hư không, bí cảnh hắc ám hư không vô cùng yếu ớt, đặc biệt nếu như người trẻ tuổi này nguyện ý có thể khiến cho bí cảnh này trở thành hư ảo. Chiếc hư không tinh hạm này chính là chiếc tinh hạm mà trước kia Đường Tiêu lấy được từ trong phong bảo thiên lô mà người trẻ tuổi này dĩ nhiên là long thể tôn văn rồi. Từ sau khi trở về ngoại trừ phân thần trở về Cửu Châu đại lục, tôn văn dành tê, hơ, y, o, gian phần lớn di chuyển ở trong bí cảnh, ở trong các bí cảnh hắn nói một không ai dám nói hay. Tuy nhiên Lãnh Tuyết tới, đưa tới thiên giới giám sát sứ làm rối loạn kế hoạch của hắn, nếu như giai tầng lớn hơn sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Cho nên tất cả phải tăng tốc. Đúng lúc Lãnh Tuyết đang do dự có nên hạ thủ với thiên giới giám sát sứ hay không thì lũ này hai gã thiên giới giám sát sứ từ trong trận màu đen bay ra. Thiên giới giám sát sứ thấy hai người này liền lập tức hành lễ, thái độ cung kính đến cực kỳ. Thiên giới giám sát sứ phân ra 5 cấp, người lúc trước chỉ là một gã cấp 2, mà hai người mới tới lại tới cấp 4. Lãnh Tuyết nhìn thấy hai giám sát sứ này thì nhíu mày, bởi vì trong đó có một người mà hắn quen biết, là Tiền Công Công. Đầu óc của Lãnh Tuyết nhanh chóng di chuyển, nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao Tiền Công Công lại là thiên giới giám sát sứ. Tuy nhiên sau đó hắn nhanh chóng cảm nhận được một khí tức quen thuộc. hắn là gian tế của ma giới, hai vị tiền bối phải thẩm vấn hắn, khẳng định sẽ có tin tức trọng yếu của ma giới. Hắn không đáng cho chúng ta ra tay, ngươi bắt hắn là được. Tiền công công lộ ra vẻ chẳng buồn ngó tới mà nói. Cái này, thiên giới giám sát sứ cấp 2 hơn choáng váng. Sao vậy? Tên béo bên cạnh mở miệng hỏi. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, ma đầu này rất nhiều thủ đoạn vãn bối năng lực có hạn thất thủ sợ rằng sẽ khiến hắn chạy thoát. Giám sát sứ cấp 2 mồm miệng lanh lợi, lập tức nói. Vậy do lão phu ra tay, hãy mau đem vấn đề này giải quyết. Tên mập liền lên tiếng, sau đó ném một cái túi lớn về phía Lãnh Tuyết. Cái túi này không phải là cái túi bình thường mà là một cái túi càn khôn, sau khi tế ra khu dụng pháp lực có thể đem mục tiêu tiến nhập vào trong đó. Cái túi càn khôn này so với thế giới ý niệm của võ giả thiên nguyên cũng không khác biệt lắm, chủ nhân có thể có toàn quyền khống chế. Lãnh Tuyết sau khi thấy túi càn khôn tế ra thì trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên hắn đã cảm nhận được uy áp cường đại từ bên trong đó. Lãnh Tuyết tế ra thanh kiếm, mấy đạo kiếm cương sắc bén đột nhiên chém về phía túi càn khôn, tuy nhiên nhanh chóng bị túi càn khôn hấp thu, ngay cả kiếm thể cũng bị túi càn khôn thu vào. Lãnh Tuyết không dám lãnh đạm, không biết hắn niệm khẩu quyết gì, vô số bông tuyết từ trong người của hắn phiêu tán tạo thành bức tường tuyết lớn. Hừ, chỉ bằng thủ đoạn yêu ma của ngươi mà muốn ngăn cản túi càn khôn của lão phu, đúng là châu chấu đá xe, càn khôn vô cực thiên giới uy vũ, thu cho ta. Giám sát sứ béo mập lại quát to một lơ nơ a nữa. Giám sát sứ béo mập toàn lực công kích khiến cho Lãnh Tuyết như không chống đỡ nổi, nếu như là trước kia có long thể thao túng long tinh đánh bại hắn thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại thân thể kém lúc trước quá nhiều. Thần hồn cường đại không đủ, thần hồn cường đại giống như một cái phần mềm, thân thể giống như là một cái máy để vận hành nó vậy. Lên! Giám sát sứ một lần nữa tăng cường pháp lực, thân thể của Lãnh Tuyết ngày càng run rẩy. Thanh kiếm của Lãnh Tuyết bắn ra, véo một tiếng đã bị thu vào trong túi càn khôn. Lãnh Tuyết đã kiên trì đã cực hạn, không đầy nửa khắc sau hắn sẽ bị thu vào trong đó. Đúng lúc này tiền công công ở sau lưng giám sát sứ đã ra tay, một vũ khí như mỏ neo đâm vào trong thân thể của giám sát sứ, đem thân thể của hắn cắt thành hai đoạn. Giám sát sứ hồn rời khỏi thể kinh ngạc nhìn tiền công công, đại khái không hiểu tại sao y lại đánh lén mình. Phải biết rằng giám sát sứ lúc chọn người trải qua sàng lọc vô cùng nghiêm khắc, cho nên giám sát sứ chưa bao giờ xảy ra gian tế. Loại chuyện này thật là không thể tưởng tượng được. Hiện tại giám sát sứ kinh ngạc chính là tiền công công sử dụng vũ khí của tử thần trước kia tiến vào trong thân thể của tiền công công, bành thái không cách nào khu trục một phần của tử thần ở trong đó. Kết quả tử thần sau khi phục nguyên đã triệt để chế trụ thần hồn của bành thái, đại đa số thời gian là tử thần điều khiển thân thể của tiền công công. Lãnh Tuyết trong nháy mắt đã nhận ra khí tức của tử thần, trải qua thời gian lâu như vậy tử thần đã trải qua lạc ấm linh hồn của Đường Tiêu chế trụ. Sau đó chuyện phát sinh phía sau cũng không phải là do tử thần khống chế. Tuy nhiên tử thần cũng không ngờ lạc ấm mà Đường Tiêu gieo lên trên người của hắn lại có thể thức tỉnh lúc này. Tử thần cùng với giám sát sứ nhận được cứu viện ở trong hư không tinh hàm. Tôn Văn đã chú ý tới bọn họ, vừa rồi trong thời khắc nguy hiểm này Tôn Văn đã quyết đoán ra tay cùng với Lãnh Tuyết hợp lực giết chết giám sát sứ bếp mập kia. Hiện tại Tôn Văn sớm đã không còn là Tôn Văn lúc trước, hắn dưới sự khống chế của Lãnh Tuyết, tử thần có thể nói là không có lực hoàn thủ. Tôn Văn tại sao lại ra tay cứu Lãnh Tuyết, cùng với việc Lãnh Tuyết trước kia cứu Đường Tiêu giống nhau, không có nguyên nhân gì khác. Kẻ bên ngoài tấn công bên trong nhất định phải gác lại mâu thuẫn đã. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 585 Đông Doanh Thiên Hoàng. Lãnh Tuyết nhìn bầu trời sâu thẳm, nhưng tâm tình của hắn không hề bình tĩnh như trong lòng. Hắn cũng không phải khiếp sợ về hành động ra tay kia, Hắn chỉ không nghĩ tới đối tượng mà hắn đuổi giết đòi lại thân thể hiện tại lại cường đại tới mức này. Trừ phi hắn nuốt trưởng thần hồn còn lại của cự long mới mạnh mẽ như thế. Xem ra long thể cùng long tinh vĩnh viễn cũng không muốn trở lại, nhưng bất kể thế nào, miếng trứng rồng kia hắn cần phải lấy. Giám sát sứ béo mập kia xoay cái túi càn khôn bỏ chạy khỏi nơi này, cái bàn tay lớn của Lãnh Tuyết đánh ra, đem túi càn khôn của với giám sát sứ béo mập thu vào trong ra. Tên giám sát sứ kia thấy cảnh tượng trước mắt thì mềm nhũn, hắn tuyệt đối không ngờ sự tình lại phát sinh đến tình trạng này, Tiền Công Công lại xuất thủ, dùng lực lôi đình thuẫn sát hai giám sát sứ, đương nhiên ngay cả thần hồn cũng không cho chạy thoát. Lúc này tử thần ra tay, thói quen giết người diệt khẩu, thiên giới mấy năm nay mất tích nhân khẩu cũng có quan hệ với hắn. Ngươi công nhiên giết hai giám sát sứ, thiên giới sẽ không tha cho ngươi, hãy theo ta mà lăn lộn. Lão tử ở thiên giới hưởng thụ cũng đủ rồi, ngươi cho rằng ta sẽ để đám lão nhân thiên giới kia vào mắt sao? Tử thần lộ ra vẻ khinh thường, hắn hai ngày nay đi tìm vị giám sát sứ kia kiếm mỹ thực, nhận được cầu viện bất đắc dĩ tới bí cảnh này, điều khiến cho hắn không ngờ rằng, hắn lại nhìn trúng mục tiêu khắc tinh là Đường Tiêu. Thứ khiến cho hắn tâm tình bất định là thực lực của Đường Tiêu hiện tại so với lúc ở Huyền Vũ Thành đã thay đổi một cái trên trời một cái dưới đất. Không biết hắn làm sao lại cường đại như thế. Tùy ngươi, nếu như nguyện ý theo ta, ta sau này sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi, nếu như ngươi kiên trì muốn tìm tự do, ta cũng không lưu giữ ngươi. Lãnh Tuyết khoát tay áo với tử thần, hắn biết với thực lực của hắn không cách nào lưu giữ tử thần được. Vốn lão tử cho rằng sau này không bao giờ gặp lại ngươi nữa, tuy nhiên bây giờ lại gặp, ai vậy thì chúng ta làm giao dịch đi. Tử thần quay vòng tròn thiên giới đuổi giết hắn rất quan tâm, nhưng lạc ấm ở trong thần hồn cũng khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Ngươi có cái gì giao dịch với ta sao? Lãnh Tuyết kỳ quái nhìn tử thần. Lúc trước người tự tiện xé sách hắc ám hư không cứu ngươi ra, ngươi còn nhớ không? Tử thần vừa nói vừa quan sát biểu lộ của Lãnh Tuyết. Ngươi có tin tức của nàng? Lãnh Tuyết lạnh lùng hỏi tử thần một câu. Đương nhiên. Tử thần dương dương đắc ý gật đầu. Lúc trước nàng xé sách hắc ám hư không cùng với bổn tử thần đại chiến một hồi, cuối cùng hồn phi phách tán, bị bành giám sát sứ kia thu thập nàng vào trong tàn phiến, đánh vào trong một lỗi. Nếu như ngươi có thể đem thần hồn lạc ấm khu trừ, ta có thể giao thần hồn thảo yêu kia cho ngươi. Tử thần cuối cùng cũng nói ra điều kiện trao đổi. Thân hình của Tôn Văn che giấu ở trên bầu trời đêm, tuyệt đối không ngờ rằng Bạc Hà còn sống hơn nữa đang ở trong tay của Bành Thái. Hắn không thể bảo trì trầm mặt nữa, lập tức lói lên đi tới trước mặt tử thần và Lãnh Tuyết. Muốn trừ đi thần hồn lạc ấm trong người của ngươi không thành vấn đề, nhưng ngoài thần hồn của Bạc Hà, ngươi cũng phải giao thần hồn Bành Thái cho ta. Tôn Văn sau khi hiện thân nghiến răng nghiến lợi trao đổi với Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết một tiếng cũng không thốt lên, sau khi nghe chuyện của Bạc Hà, sự phẫn nộ của hắn cũng giống Tôn Văn như đúc. Không thành vấn đề. Tử thần nhìn ánh mắt tràn ngập lửa giận của Tôn Văn, hắn cảm nhận được, người này căn bản mình không thể đối kháng được. Cho nên hắn hiện tại không đàm luận giao dịch với đối phương. Nếu như đối phương nguyện ý trừ đi lạc ấm trong thần hồn của hắn, cũng bởi vì thực lực của đối phương không cần hắn làm kiếm linh. Tử thần do dự một lát, sau đó gọi một lỗi ra đưa nó ra trước mặt Tôn Văn. Hóa ra là ngươi. Trong lòng Tôn Văn đau xót, trong mắt hiện ra cảnh tượng trước kia ở Huyền Vũ Thành. Lúc đó hắn biết một lỗi này kỳ quái, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thần thái trống rỗng của một lỗi khi đó. Làm thế nào để đem thần hồn của Bạc Hà cô nương từ bên trong ra? Tôn Văn hỏi tử thần một câu, hắn biết rõ chuyện kế tiếp hắn cần phải cẩn tha từng ly từng tí, nếu không sẽ thành sai lầm. Cái này ta cũng không biết, trước hết ngươi thu hồi lạc ấm trong hồn của ta, sau đó ta sẽ rời khỏi thân thể này, không còn khống chế vì bành giám sát sứ kia nữa, về sau ngươi muốn gì cũng có thể tìm hắn mà hỏi. Tử thần mặc dù biết mình không phải là đối thủ của người trước mặt nhưng vẫn thử nói điều kiện với hắn. Tôn Văn không nói gì nữa, vung tay lên, thần hồn của tử thần đột nhiên siết chặt. Sau đó tử thần cảm ứng một thoáng phát hiện ra thần hồn lạc ấm của mình đã toàn bộ bị giải trừ. Rốt cuộc cũng khôi phục thân thể tự do, tử thần cuồng hỉ, lập tức từ trong cơ thể của Tiền Công Công bay ra, miệng hô to tự do vạn tuế, đồng thời bay lên trên không trung, bắt đầu tìm mục tiêu mà đoạt xá. Một võ sĩ đang bị trọng thương, bị tử thần bắt gặp, tử thần không chút khách khí mà chiếm lấy thân thể của hắn. Sau khi cưỡng chiếm thân thể tử thần nuốt thần hồn của đối phương, lòng vô cùng mừng rỡ. Mẹ nó, lão tử thật là may mắn, đây rõ ràng là thân thể của một thiên hoàng đó là Đông Doanh Thiên Hoàng. Ha ha, lão tử muốn mỹ thực, muốn mỹ nữ, lão tử muốn a, lão tử còn muốn. Đang lúc tử thần cuồng tiếu cười dâm thì một đại thủ ấm tràn ngập thiên địa đánh xuống, vào trên thân hình của mà tử thần mới đoạt xá, kết quả thần hồn bị đại thủ ấm thu vào trong một thạch thất thần bí. A, đây là thân thể của Đông Doanh Thiên Hoàng, hắn bị người khác đoạt xá rồi sao? Không đúng, thần hồn này có vài phần quen thuộc. Đường Tiêu tiến vào trong luyện yêu thối ma hồ, nghi hoặc nhìn người mà hắn vừa mới bắt là Thiên Hoàng, cảm nhận được ở bên trong có một thần hồn cường đại khiến cho hắn kinh ngạc. Vừa rồi lúc giám sát sứ và Lãnh Tuyết đại chiến, Đường Tiêu ở trên mặt đất trắng trợn tàn sát. Đúng lúc Đường Tiêu đuổi theo Thiên Hoàng chạy thuộc mạng đánh ra một đại thủ ấm thu hồi thì tử thần đoạt xá. Rất không may, thần hồn mà Đường Tiêu thu vào lại là thần hồn của tử thần. Ngươi đã đáp ứng trao đổi điều kiện tra tự do cho ta rồi mà. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 586 mơ tưởng tự do. Tử thần đương nhiên cũng cảm nhận được khí tức của người trước mắt. Liền kinh hãi, tại sao mình lại là con rối của hắn, hơn nữa tựa hồ không phải là lạc ấm mà là bị khống chế toàn bộ. Ta đáp ứng tự do của ngươi lúc nào, hử, thành thật làm con rối của ta đi. Đường Tiêu còn muốn tàn sát tứ phía, tạm thời không nhiều lời với tử thần. Ngươi đến lúc nào mới trả tự do cho ta? Tử thần chưa từ bỏ ý định mà hỏi Đường Tiêu. Tự do, mơ tưởng. Đường Tiêu nói xong một câu liền biến mất bóng dáng khỏi thạch thất. Ngươi tên trời đánh này, lại lừa gạt lão tử. Ở bên trong luyện yêu thối ma hồ tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Bên trong hư không tinh hàm. Ngươi không thả bổn tòa ra, bổn tòa sẽ không nói cho ngươi biết cách nào xử lý an toàn thần hồn của bạn Hà. Bành Thái dùng ngữ khí sắc nhọn nói điều kiện với Tôn Văn. Thả ngươi à, mơ tưởng. Một đạo thần hồn của Tôn Văn đâm tới, khiến cho Bành Thái không ngớt lời thảm thiết. Mỗi vị thiên giới giám sát sứ đều có một chiến hồn đèn tồn lưu, hồn đèn có tọa độ cụ thể, có thể biến hóa đặc biệt. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đem bổn tọa tới nơi nào, chỉ cần thiên giới tìm ra, sau đó sẽ đuổi giết ngươi đến vô tận. Ha ha. Bành Thái bị ép bức quá mức liền phản kháng. Nếu như ngươi bị đem tới ma giới và ngục giới thì sao? Tôn Văn lạnh lùng trả lời Bành Thái một câu, ở phía sau hắn xuất hiện ra bóng đen cực lớn, trong mắt tràn ngập lửa địa ngục. Ngươi! Bành Thái nhìn cảnh tượng này thì kinh hãi. Ngươi không chỉ nuốt chửng toàn bộ thần hồn của Cự Long mà còn nuốt chửng một thần hồn của Cửu Nhất Đại Đế. Lãnh Tuyết kinh hãi nhìn về phía bóng đen sau lưng của Tôn Văn. Thần hồn của viễn cổ Cự Long là do ta nuốt chửng, còn tiểu cửu cửu là dung hợp, nó vì một lần cứu ta bỏ tính mạng của mình, sau đó đem tất cả lực lượng giao cho ta, giúp ta khắc chế sự cắn trả của thần hồn Cự Long. Trong mắt của Tôn Văn hiện ra vẻ âm hàn, hiển nhiên nhớ lại trải nghiệm lúc trước ở ma ngục chi địa. Viễn cổ Cự Long thần hồn, Cửu Nhất Đại Đế chi hồn. Ngươi có thể vững tin ngươi bây giờ vốn là Tôn Văn kia. Lãnh Tuyết lắc đầu, hắn muốn cướp lại long thể dĩ nhiên không có khả năng, đương nhiên cũng vì nguyên nhân này mà Tôn Văn đưa hắn vào trong tinh hàm, hắn không cách nào có biện pháp khống chế nào. Ta không phải là Tôn Văn, ta là Đường Tiêu, ta là duy nhất chính tôn Đường Tiêu. Tôn Văn lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Tuyết. Vậy áo ngươi là Đường Tiêu, ta mới chính là chính tôn chủ hồn của Đường Tiêu. Ngươi nuốt trưởng thần hồn cử long, ngươi không thuần túy rồi. Ngươi bây giờ dung hợp thần hồn viễn cổ cử long, còn dung hợp với thần hồn của cửu nhất đại đế, còn nói mình là Đường Tiêu, không phải buồn cười sao? Lãnh Tuyết bác bỏ ý kiến của Đường Tiêu. Ta nói ta là Đường Tiêu, ngươi có ý kiến gì sao? Tôn Văn nhìn Lãnh Tuyết trong mắt tràn ngập sát cơ. Duy nhất chính tông thuần túy Đường Tiêu ở trên mặt đất cũng không cách nào phủ nhận điểm này. Nếu không ngươi cũng không một mực trốn trong tinh hàm, không dám trở về áo bỉ đảo, không dám đối mặt với Dực Thai công chúa. Lãnh Tuyết không dám ấy kỷ sát ý của Tôn Văn, từng chữ nói ra. Ngươi làm sao biết những điều này? Tôn Văn giận dữ, trong mắt cũng thêm sát cơ với Lãnh Tuyết. Ta có thể về tới đây vì cơ duyên xảo hợp, học một môn hồn thuật thần kỳ, theo hồn thuật này mà cảm ứng được cự ly truyền tống, còn có thể khiến cho ta đoạt được một phần trí nhớ của ngươi. Thật không? Tôn Văn nhíu mày sát ý liền bớt đi, thần sắc lộ ra vẻ chán chường. Thần hồn của viễn cổ cử long chỉ tạm thời bị cửu nhất đại đế chế trụ, nhưng sau đó cửu nhất đại đế vô thức cũng không khống chế được thần hồn, cùng nhau cắn trả ngươi, hơn nữa ngày càng mãnh liệt. Ngươi hiện tại tuy có lực lượng cường đại, thậm chí có thể phá hủy một bí cảnh, nhưng không biết bất kỳ lúc nào mình sẽ mất đi chính mình, trở thành giống như tiểu cửu cửu. Hơn nữa cuộc sống của ngươi còn thừa không nhiều, cho nên ngươi hiện tại vẫn đang là chính ngươi, vẫn nên sắp xếp thỏa đáng. Lãnh Tuyết nói tiếp. Thiên hạ này có thể hiểu Đường Tiêu cũng chỉ có mình Đường Tiêu. Tôn Văn ngửa mặt lên trời cười lạnh, bước chân của hắn trở nên lảo đảo, cả người cũng trở nên già yếu. Hiển nhiên đúng như Lãnh Tuyết nói, đã đánh trúng điều yếu ớt nhất trong người của Đường Tiêu. Có lẽ ta có thể giúp ngươi, tuy nhiên vẫn nên cứu Bạc Hà cô nương rồi nói sau. Lãnh Tuyết thương cảm nhìn Tôn Văn mà nói. Ta không cần bất kỳ kẻ nào trợ giúp. Tôn Văn lạnh lùng cự tuyệt Lãnh Tuyết, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên âm lãnh hơn nữa, từng bước đi về phía Bành Thái. Bát hướng chuyển rời đã đến nơi. Thanh âm của một nữ tử vang lên trên không trung. Tư không pháp trận đã hoàn tất. Thanh âm cũng từ trên không trung mà truyền tới. Ngân Tử Phong nữ cấm chế song thủ thật là tốt quá. Trên khuôn mặt của Tôn Văn hiện ra sự vui vẻ, sau đó hắn hướng về phía hư không tinh bàn mà ra chỉ lệnh. Lập tức bắt đầu hư không nhảy lên. Ở Cửu Châu Đại Lục trên áo bỉ đảo có rất nhiều bí cảnh, nhiều người cảm nhận được lắc lư nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Một ngày sau, Cửu Châu Đại Lục đã không còn là bí cảnh do thiên giới quản hạt nữa. Các nơi gơ u, v, quy, quy, o, y. Các ngươi đem bí cảnh đi đâu rồi? Bành Thái run run hỏi Tôn Văn. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, sau này thiên giới sẽ còn phát hiện ra nhiều bí cảnh bị mất tích. Tôn Văn hừ lạnh một tiếng, vì kế hoạch này hắn đã hao tổn không ít tâm huyết. Đem phương pháp thao tác một lỗi nói ra, nếu không ngươi sẽ chết thê thảm. Tôn Văn hướng về phía Bành Thái mà nói, trong mắt hiện ra vẻ tức giận vô cùng. Mặc kệ ta có nói ra phương pháp thao tác hay không, ta nói ra sẽ thê thảm, nên ta không nói. Trên mặt Bành Thái hiện ra vẻ kiên quyết. Được, để xem ngươi chịu được cực hình bao lâu. Muốn do thám thao tác một lỗi trong đầu của hắn chỉ có một biện pháp. Lãnh Tuyết kéo Tôn Văn qua một bên truyền âm nói với hắn. Là hai người các ngươi. Đường Tiêu khoanh hai tay hơi khiếp sợ mà nhìn Lãnh Tuyết, Tôn Văn hai người trước mặt. Cho ngươi tới là để cứu Bạc Hà. Lãnh Tuyết hướng về phái một lỗi trống giống ở trong tinh hạm rồi nói. Bạc Hà. Đường Tiêu ngây ngẩn cả người, nhìn thấy tiền công công hắn đã minh bạch điều gì. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 587 tiến vào thiên nguyên. Đáng tiếc thối ma đại thủ ấm không cách nào thu được Bành Thái, vì hắn mới chỉ có tu vi địa nguyên mà thân thể của Bành Thái đã có tu vi thiên nguyên.

Tôn Văn đem thần đan và một lỗi vùi chôn vào trong nấm mồ, đây là phương pháp duy nhất bọn họ có thể làm, chỉ hy vọng mùa xuân năm sau cành cây bạc hà có thể sinh ra một mầm mới. Ba người yên lặng đứng ở trên đông đỉnh mãi đến khi bóng chiều ngả về tây. Cứ như vậy mà từ biệt, mùa xuân năm sau chúng ta lại gặp mặt ở nơi này, ba người chúng ta khi đó hỗn chiến, ai thắng thì sẽ được làm chủ tiến hành dung hợp thần hồn. Tôn Văn hướng về phía Lãnh Tuyết và Đường Tiêu nói. Ý ngươi thế nào? Lãnh Tuyết hỏi Đường Tiêu một tiếng. Nếu ta không ứng chiến thì sẽ bôi nhỏ cái tên Đường Tiêu này. Đường Tiêu lạnh lùng trả lời Lãnh Tuyết. Quả không hổ là Đường Tiêu. Tôn Văn nặng nề vỗ vai Đường Tiêu, sau đó thả người lên, hóa thành một quang ảnh màu đỏ biến mất ở phía chân trời. Ai, ngươi chỉ mới tiến vào trong thiên nguyên mà thôi, cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chiến thắng sao? Thần hồn dung hợp cần một năm thời gian, ở trong một năm ngày thần hồn của ta chưa hoàn toàn dung hợp sẽ bị thần hồn của hắn áp chế, tất cả đều là do hắn làm chủ, chúng ta giống như con rối của hắn vậy. Lãnh Tuyết nhàn nhạt nói với Đường Tiêu bí mật của thần hồn thuật. Ngươi xem thường ta sao? Đường Tiêu nhíu mày. Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Lãnh Tuyết thấy Đường Tiêu biểu lộ như thế thì không nói thêm gì, nhảy người lên sau đó gào thét biến thành một đạo quang ảnh, biến mất ở chân trời. Đường Tiêu lùi lại vài bước lặng lặng đứng im thật lâu trên nấm mồ bạc hà, mãi cho đến khi chân trời hóa thành màu đen mới ngưng khí hóa điêu bay lên trên trời. Thai kinh thành. Trung Lam tuyệt đối không ngờ nàng lại dùng một phương thức như vậy để tiến vào đường phủ, phải biết rằng nàng vừa mới thoát khỏi ma trảo của vị đường công tử kia không lâu. Nàng bị người của Tử Vân Tông dụ dỗ rơi vào trong bẫy của Đông Doanh võ sĩ, sau đó bị cưỡng ép đến nơi này. Đêm nay nàng sẽ bị bọn chúng luôn phiên cưỡng gian, trong lòng nàng liền hối hận ngàn vạn lần không nên trở lại Tử Vân Tông, những thân nhân này vì tương lai của mình đã bán đứng nàng. Cái gọi là thân nhân ngay cả vị đường công tử trước kia cũng không bằng. Danh bất hư truyền quả nhiên là đại mỹ nữ, đẹp đẹp đẹp. Vĩnh Giá tu thân không kìm lòng được mà xoa tay. Nhị vị có ai muốn kiểm tra trước không? Tùng Tỉnh Thạch cười lấy lòng nói. Ta đi. Nguyên Hiền phủi tay bước về phía Trung Lam. Khoan đã. Vĩnh Giá tu thân kéo bọn họ lại. Loại chuyện này không để tướng quân tự mình động thủ, để ta đi. Vĩnh Giá tu thân tuy khách khí nhưng không hề tỏ thái độ nhường nhịn. Nếu như chỉ là mỹ nữ bình thường hắn sẽ không tranh giành, nhưng Trung Lam thì khác. Nhị vị không bằng cả hai gieo xúc sắc, ai lớn hơn thì tiên lên. Tùng Tỉnh Thạch vội vàng đưa ra chủ ý. Cũng được. Vĩnh Giá tu thân gật nhẹ đầu. Kết quả ném xúc sắc thổ phì Nguyên Hiền thắng được hắn liền lộ vẻ dâm đãng đi về phía Trung Lam. Trước khi đồng thủ, thổ phì Nguyên Hiền trước hết hít hà bốn phía, sau khi cảm nhận được phu thơm thì mới xoẹt một tiếng đem quần áo của Trung Lam xé ra. Quần áo sau khi bị xé rách ở bên trong, Trung Lam hiện ra một bộ đồ nội y, Trung Lam liền hoa dung thất sắc, nàng hét lớn chấm phẩy. Doanh cẩu móng vuốt sơ bẩn đừng đụng tới ta. Dám mắng ta. Thổ phì Nguyên Hiền chát một tiếng tát lên trên mặt Trung Lam, không hề thương hoa tiếc ngọc. Đúng lúc thổ phì Nguyên Hiền định lao vào trong thân thể của Trung Lam cách còn vài phân thì cả người Trung Lam giống như bị một màn sáng vô hình bao phủ, khiến cho thổ phì Nguyên Hiền kinh ngạc, cũng vô cùng tức giận, vì vậy hắn liền mắng bốn phía. Ai làm trò duyệt? Hừ, nữ nhân của Đường Tiêu ngươi có thể tùy tiện đụng tới sao? Một thanh âm từ gần bàn rượu truyền tới, mọi người nương theo nhìn sang thì thấy ở đó không biết từ khi nào đã xuất hiện nhiều hơn một người trẻ tuổi. Dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Thổ phì Nguyên Hiền bắn về phía Đường Tiêu. Đáng tiếc tám đạo linh phù của hắn khi còn cách Đường Tiêu có hai thước lại không tiên được nữa. Đường Tiêu duỗi tay ra, xé sách hắn làm hai nửa. Tùng Tỉnh Thạch và Vĩnh Giá tu tha thất thần, Lúc trước Đường Tiêu xé hai gã cuồng võ sĩ, bọn họ vẫn còn chưa ý thức được sự cường đại của hắn, bây giờ thì thật sự choáng váng. Tại sao? Người này là võ giả thiên nguyên sao? Là thánh đấu sĩ đông doanh trong truyền thuyết sao? Xin hỏi. Vĩnh Giá tu thân đang định hỏi Đường Tiêu vài câu, nhưng không ngờ Đường Tiêu không thèm đếm xỉa tới hắn, đánh ra một quyền, thân thể của Vĩnh Giá tu thân dần yếu ớt nát thành một đám tương. Tùng Tỉnh Thạch sợ choáng váng, hai tay mềm nhũn, ngay cả chạy trốn cũng quên. Đường Tiêu khinh thường không nói nhiều, trực tiếp bóp nát yết hầu của hắn. Bốn phía sau khi trở nên yên tĩnh, Đường Tiêu đi tới bên người Trung Lam, trên mặt hiện ra vẻ đùa cợt. Ngươi! Trung Lam nhìn Đường Tiêu có một cảm giác tức giận. Ngươi ngốc như heo, bị người ta bán đi mà không biết. Nếu không phải bổn công tử đi ngang qua thì ngươi không có vận khí tốt như vậy. Đường Tiêu ném một bộ y phục cho Trung Lam, sau đó ngưng hình hóa điêu muốn rời khỏi. Đứng lại! Trung Lam sau khi phá giải được dây thừng hô lớn. Có chuyện gì? Đường Tiêu thu hồi cánh chim kỳ quái mà nhìn Trung Lam. Ngươi dám mắng ta là heo? Trung Lam tức giận tới đỏ bừng khuôn mặt. Mắng ngươi là heo thì thế nào? Đường Tiêu tới gần Trung Lam hơn. A, I, B, U, V, Q, Q, O, cơ. Ngươi mắng ta là heo, ngươi chính là... Trung Lam còn muốn mắng thì Đường Tiêu đã tiến tới ôm nàng vào trong lòng. Tử Cấm Thành. Áo bị đảo này là do Đường công tử đoạt lại ngôi hoàng vị này, vẫn nên do Đường công tử ngồi. Chu Vũ khiêm nhượng nói với Đường Tiêu. Ngôi vị hoàng đế này lúc trước ta đã hứa hẹn cho ngươi, dĩ nhiên nói được phải làm được, đừng lề mề nữa. Đường Tiêu không kiên nhẫn mà phất tay. Ai... Vậy thì chấm cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Vũ đành bất đắc dĩ tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Thai kinh thành phía cửa bắc. Một vị lão giả tiên phong đạo cốt đứng ở trên đó nhìn về phía thai kinh thành không ngừng vuốt ve tròm râu của mình. Sư toi có chuyện gì vậy? À, hôm nay chúng ta có khách quý tới chơi. Tử Nguyệt chân nhân đưa mắt nhìn về phía thai kinh thành, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Là hoàng đế tới. Đình Dung Hầu mở miệng cười hỏi. Cũng không phải. Tử Nguyệt chân nhân lắc đầu. Vậy hẳn là vị Đường công tử, hắn chính là Bắc Đa Tinh, nhưng mà theo miệng sư tổ tại sao địa sát tinh thế lại chỉ tôn văn ở Cửu Châu Đại Lục? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 590 gặp lại Thạch Miêu Vương. Đình Dung Hầu cất tiếng. Cái này gọi là thiên cơ, không thể tiết lộ. Cái này là thiên cơ sao, ngay cả kẻ ngu cũng đoán được. Thật sao? Tử Nguyệt chân nhân mỉm cười. Đó là đương nhiên. Trên mặt của Đình Dung Hầu lộ ra vẻ đắc ý. Về tương lai của Đại Minh Vương triều, Đường công tử muốn tìm bản chân nhân để diễn đoán số mệnh sao? Tử Nguyệt chân nhân đưa mắt nhìn Đường Tiêu và Chu Vũ hai người mà hỏi. Ngươi muốn đoán số mệnh sao? Đường Tiêu nghi hoặc nhìn Chu Vũ mà hỏi. Chu Vũ biết điều đi tới gần Đình Dung Hầu, sau đó hai người cùng đi ra xa không quấy rầy Đường Tiêu và Tử Nguyệt chân nhân nói chuyện với nhau. Sang mùa xuân năm sau. Sao bắt đầu địa sát tương trùng, hôm nay sao bắt đầu tuy rừng rực nhưng so với địa sát tinh thì ám nhược hơn rất nhiều, tình thế không ổn với Đường công tử. Tử Nguyệt chân nhân suy diễn một phen rồi nói với Đường Tiêu. Có thể nói rõ ràng một chút không, cái gì là sao bắt đầu tinh sát, ta nghe không hiểu. Đường Tiêu lắc đầu hỏi. Được rồi. Tử Nguyệt chân nhân gãi đầu vuốt tròm râu, sau đó lại nói. Mùa xuân năm sau ngươi có ước đấu với Tôn Văn đúng không? Cái này ông cũng biết. Đường Tiêu kỳ quái mà nhìn Tử Nguyệt chân nhân, hắn cùng với Lãnh Tuyết Tôn Văn đàm luận mọi chuyện với nhau không hề có người thứ tư biết. Hừ hừ. Tử Nguyệt chân nhân sờ tròm râu của mình, khuôn mặt hiện ra vẻ đắc ý. Vậy ông có thể đoán ra cuối cùng ai thắng ai bại không? Đường Tiêu nheo con mắt lại. Với thực lực của ngươi muốn thắng Tôn Văn kia căn bản là không thể, trừ phi. Tử Nguyệt chân nhân lắc đầu làm ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Đường Tiêu nhanh chóng hỏi. Ngươi nguyện giúp bản chân nhân làm một chuyện, bản chân nhân sẽ giúp ngươi thắng tên Tôn Văn kia. Tử Nguyệt chân nhân muốn trao đổi điều kiện với Đường Tiêu. Nói đi. Mấy năm trước Độc Cô Thiên Nhai ước định với bản chân nhân nói mới thu một gã đệ tử muốn cùng với đệ tử của bản chân nhân đấu với nhau, nếu như hắn thắng ta sẽ giao Tử Nguyệt kiếm cho hắn, hắn thua thì sẽ phải giao Đả Cẩu Bổng Pháp cùng Giáng Long Thập Bát Trưởng, cho nên nếu ngươi nguyện ý chiến trận này thì bản chân nhân sẽ giúp gia nhập Thiên Cơ Tông, điều này e là không được, ta đã là người của Tinh Thần Tông. Sư phụ của ngươi là Truy Biến. Tử Nguyệt chân nhân hỏi Đường Tiêu một câu. Ngươi cái gì cũng biết. Đường Tiêu hoài nghi vị Tử Nguyệt chân nhân này có thể đọc suy nghĩ của mình. Ha ha, bản chân nhân trước kia ở Tinh Thần Tông làm khách trưởng lão cùng với lão tổ dạo chơi. Lúc đó Truy Biến ở cạnh trái phải hầu hạ. Ngươi là môn hạ của hắn, có thể coi là đệ tử của ta. Tử Nguyệt chân nhân vuốt râu cười. Như vậy đi. Đường Tiêu nghe vậy thì cảm thấy làm đệ tử của hắn ta cũng được, nếu như có thể thắng Tôn Văn thì là một giao dịch không tệ. Ý của ngươi thế nào? Tử Nguyệt chân nhân hỏi Đường Tiêu một lần nữa. Ông nói trước ta làm sao thắng Tôn Văn được? Đường Tiêu không buông tha. Ngày xưa lúc ngươi xông vào trong Tử Cấm Thành Thiên Cơ Tông chính thủy tổ là ta đã đem toàn bộ tu vi quán trú trên người của ngươi, khi đó tu vi của ngươi quá thấp không cách nào khống chế lực lượng cường đại, hiện tại ngươi dùng thân thiên nguyên đi vào sư môn của ta, ta có thể trong thời gian ngắn khiến ngươi phát huy một nửa lực lượng của tông chính thủy tổ, chiến thắng Tôn Văn là điều bình thường. Tử Nguyệt chân nhân đem mọi chuyện nói với Đường Tiêu. Một nửa lực lượng chỉ sợ không thắng nổi. Tôn Văn kia cũng có Áo Bỉ lão ma trợ giúp mà chính tông thủy tổ mấy chục năm đều không phân thắng bại. Đường Tiêu lắc đầu. Áo Bỉ lão ma chưa khôi phục được toàn bộ hồ lô dừa nên không đáng lo ngại, cũng không ảnh hưởng tới cuộc đấu của ngươi với Tôn Văn. Tử Nguyệt chân nhân lắc đầu. Ông làm sao biết hắn năm sau không kiếm được 9 cái hồ lô dừa? Đường Tiêu hỏi. Cùng đi với vi sư, ta mang ngươi đi gặp một cố nhân. Tử Nguyệt chân nhân kéo tay của Đường Tiêu, thả người mà đi. Thất tinh động ở dưới thất tinh nhai, ở bên trong một gian thạch thất. Ở thạch thất này hàn khí bốn phía, giữa bàn ngọc có một cái huyền băng. Đường Tiêu sau khi cẩn thận cảm ứng liền kinh hô. Lại là Thạch Miêu Vương. Tình hình hiện tại Thạch Miêu Vương bị thương rất nặng, Tử Nguyệt chân nhân không có biện pháp cứu sống nó, chỉ có thể dùng huyền băng đóng băng nó lại. Miêu tử. Đường Tiêu nhìn Thạch Miêu Vương trong mắt hơi ướt áp. Nếu như tới chậm thêm một bước nó đã bị Tôn Văn mang đi, Áo Bỉ lão ma cũng sẽ tụ hợp 9 hồ lô dừa mà phục sinh. Tôn Văn hắn đi qua Ngọc Sơn. Đường Tiêu ngẩn cả người. Không có biện pháp cứu nó sao? Con miêu tử này cũng giống như Thạch Hầu đại náo thiên giới, cũng không có sinh mệnh chính thức, chỉ cần nhờ phù văn mà luân chuyển sinh mệnh, trừ phi tìm được hai khối phù văn tàn phiến bổ sung năng lượng cho nó mới tỉnh lại lần nữa. Tử Nguyệt chân nhân hướng về phía Đường Tiêu mà nói. Phù văn luân chuyển là cái gì vậy? Đường Tiêu vội hỏi Tử Nguyệt chân nhân. Tử Nguyệt chân nhân duỗi tay ra, đem một khối kim loại tàn phiến hư ảnh xuất hiện trước mặt Đường Tiêu. Chính là thứ này, phù văn sinh nhật luân phiên ẩn chứa năng lượng đặc biệt. Là thứ này sao? Đường Tiêu kích động. Ngươi biết thứ này? Tử Nguyệt chân nhân nhìn Đường Tiêu mà hỏi. Đường Tiêu liền lấy hai khối tàn phiến ra giống như tấm kia mà cho Tử Nguyệt xem. Cái này sư phụ có suy diễn ra được không? Đường Tiêu nói xong liền đưa hai khối cho Tử Nguyệt chân nhân, hai khối tàn phiến giống như ca, hơn y o của Tử Nguyệt chân nhân như đúc. Vi sư làm sao đoán được? Tử Nguyệt chân nhân cười cười lại nhìn hai khối tàn phiến kia rồi nhìn Thạch Miêu Vương ở trong hàn băng. chính là thứ này một phù văn sinh thần luôn âm phiến, dương phiến cùng căn phiến, âm dương căn bản khó điều hòa nhưng có căn phiến thì không giống. Hai mảnh này của ngươi theo thứ tự là dương phiến và căn phiến, nếu như Thạch Miêu Vương là âm phiến thì là vận khí của nó, từ sau này có thể hấp thu năng lượng của trăng và sao, có được tính mang vô hạn. Vậy ông mau nhìn xem trên người nó có cái gì phiến. Đường Tiêu thúc giục Tử Nguyệt chân nhân. Tử Nguyệt chân nhân vuốt râu cười cười, sau đó niệm vài câu hàn băng bao quanh Thạch Miêu Vương liền khai mở, lộ ra thân hình của nó. Tử Nguyệt chân nhân niệm một hồi không bao lâu sau lấy từ trong người của nó ra một tàn phiến, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Con mèo này thật may mắn, nó vốn có một khối tàn phiến chính là âm phiến, có thể dễ dàng dung hợp với ngươi. Vậy thì ông mau để cho nó tổ hợp lại thân thể của nó đi. Đường Tiêu thúc giục Tử Nguyệt chân nhân một câu. Lại nói tiếp, Đường Tiêu xác thực có duyên với Bạc Hà và Thạch Miêu Vương. Hắn ở trong tầm cung của Hoàng đế tại Thai Kinh Thành lấy được một hột đào kéo dài tính mạng của Bạc Hà, mà lúc trước lại vô tình thu thập hai khối tàn phiến có tác dụng với Thạch Miêu Vương. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 591 phù văn sinh thần luôn. Thạch Miêu Vương từ từ tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Thạch Miêu Vương nó liền me lên một tiếng, móng vuốt chụp lên đỉnh đầu của Đường Tiêu. Lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Phù văn sinh thần luôn này là do ngươi mang tới sao? Thạch Miêu Vương cảm nhận được năng lượng cường đại liền cất tiếng hỏi. Ngươi nghĩ sao? Đường Tiêu thấy con miêu tử này sống lại thì vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên nó đột nhiên hóa thành mỹ nữ trước mặt khiến cho Đường Tiêu cảm thấy xấu hổ. Lão miêu biết rõ. Nếu có người cứu lão miêu thì nhất định là ngươi, ha ha, ngươi quả nhiên không khiến cho lão miêu phải thất vọng. Thạch Miêu Vương nũng nịu nói với Đường Tiêu, thè lưới liếm một cái. Phù sinh văn thần luôn này là tuy ta tìm nhưng sơ cứu ngươi là Tử Nguyệt chân nhân. Đường Tiêu hướng về phía Tử Nguyệt chân nhân mà nói, đương nhiên lúc này Tử Nguyệt chân nhân đang ở bên ngoài. Thạch Miêu Vương hóa thành miêu hình. Vọt một tiếng tới trước mặt Tử Nguyệt chân nhân mà thi lễ một cái. Lão miêu đa tạ ơn chân nhân cứu mạng. Ngươi không cần phải cám ơn, ta lần này ra tay cứu ngươi là hắn. Tử Nguyệt chân nhân khách khí. Đường Tiêu cùng với Tử Nguyệt chân nhân đi tới một nơi. Vừa tới Đường Tiêu đã nhìn thấy nha đầu manh ngọc trước kia ở thần mã quán. Tuy nhiên nhanh chóng sau đó một nữ tử trung niên cùng với thị vệ nha hoàn chạy tới, hô lớn. Tiêu nhi là con sao, con còn sống sao? Đường Tiêu nhìn thấy đám người này thì tim đập rộn lên, quả nhiên trước mắt hắn là Khánh Đô phu nhân. Hai người ôm nhau một hồi, sau một lúc Đường Tiêu mới tới bên cạnh Tử Nguyệt chân nhân mà vái một cái. Chân nhân chiếu cố người nhà của Đường Tiêu ăn đức này Đường Tiêu vô cùng cảm kích. Ha ha, còn gọi ta là chân nhân sao? Sư tổ Đồ Nhi xin cúi đầu. Đường Tiêu một lần nữa dập đầu. Đáng tiếc, phụ thân Đường Uyên của ngươi bị chết dưới tay người Đông Doanh, vi sư không thể ngăn cản. Ngươi trước hết cùng với người nhà của ngươi vui vầy đi, vi sư bố trí truyền tống trận. Tử Nguyệt chân nhân nói với Đường Tiêu một tiếng rồi bay đi. Sau khi đem người nhà về lại trấn quốc hầu, Đường Tiêu về lại Thất Tinh núi, dưới sự chỉ đạo của Tử Nguyệt chân nhân, hắn bắt đầu luyện Thiên Cơ tông pháp, để cho hắn trong thời gian ngắn phát huy thực lực của tông chính thủy tổ. Lần này tu luyện một phương diện là vì cuộc đấu cá cược của Tử Nguyệt chân nhân với Độc Cốt Hiên Nhai, một phương diện là vì cuộc ước đấu với Tôn Văn trên Đông đỉnh. Một tháng sau, ở trên mặt biển mênh mông, hai người một già một trẻ quần áo rách nát từ trên mặt biển xuất hiện, mặc cho bão gió tàn sát thế nào bọn họ vẫn vững như thạch. Những điều vi sư có thể dạy đều đã dạy rồi, hôm nay vi sư dùng phân nửa tu vi giúp ngươi tiến vào thiên nguyên, bình minh ngày mai vi sư muốn dẫn ngươi đi gặp một cố nhân cùng với hắn hoàn thành cuộc cá cược. Lão nhân cùng người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. lão giả này chính là đối thủ của Tử Nguyệt chân nhân Độc Cô Thiên Nhai, còn người trẻ tuổi vẫn là người nhớ mãi Dực Thai công chúa không quên Từ Tiểu. Ông tại sao lại tốt với ta như vậy? Từ Tiểu hỏi Độc Cô Thiên Nhai. Bởi vì mấy năm trước ta đã cá cược với Tử Nguyệt chân nhân nên muốn đào tạo ngươi. Độc Cô Thiên Nhai vỗ vai Từ Tiểu. Ở trên đỉnh núi Thất Tinh, Tử Nguyệt chân nhân thời gian chúng ta ước đầu với nhau đã tới, vị đồ đệ ngươi mới thu đang ở đâu? Độc Cô Thiên Nhai đứng ngạo nghễ ở trên đỉnh núi Thất Tinh mà hô to. Hắn lập tức tới ngay. Tử Nguyệt chân nhân cười híp mắt hướng về phía Thai Kinh Thành mà nói. Từ Tiểu từ trong ánh mắt của Tử Nguyệt chân nhân nhìn về phía Thai Kinh Thành, đúng lúc này một tiếng gào vang lên, một công tử áo trắng xuất hiện. Là hắn. Từ Tiểu nhìn Đường Tiêu mắt phun ra lửa, hắn tuyệt không ngờ hắn hôm nay quyết đấu với Đường Tiêu. Là Từ công tử. Dực Thai công chúa và Chu Vũ nhìn thấy Từ Tiểu cũng ngây ngẩn cả người. Từ gia công tử, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Đường công tử, đừng tự rước nhục nữa. Dực Thai công chúa không ngờ rằng hôm nay người đấu với Đường Tiêu là Từ Tiểu. Từ Tiểu không để ý tới mà nhìn về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu tiểu nhi, hôm nay ta phải chính tay giết ngươi, nếu không ta không phải họ Từ. Ta thật sự không hứng thú với kẻ như ngươi. Sắc mặt Đường Tiêu càng trở nên khinh thường. Kháng long hấu hối. Từ Tiểu tức giận vô cùng lập tức ra chiêu. Giáng long thập bát trưởng quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Đường Tiêu hầm kinh hãi, Từ Tiểu này hiển nhiên cũng đã tiến vào thiên nguyên, hơn nữa tu vi còn cao hơn dự tính của hắn nhiều. Phi long tại thiên, kiếm long tại điền, tiềm long vật dụng. Âm âm ầm. Từ Tiểu đem tất cả những uất ức khuất nhục dồn vào trong trường của mình. Đi chết đi thần long bái vĩ. Một luồng điện quang bắn ra, đuôi rồng đột nhiên quét về phái Đường Tiêu. Trong nháy mắt thiên địa muốn biến sắc, địa chấn vang lên, Đường Tiêu hoàn toàn bị bao phủ dưới sự uy áp của cự long, căn bản không thể nai hớt nhích được. Tân hoàng đế Chu Vũ và Dực Thai công chúa kinh hô, cự long đuôi rồng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Đường Tiêu. Đuôi rồng sau khi đảo qua Đường Tiêu biến mất ngay tại chỗ, giống như đã bị quét thanh từng mảnh vỡ vậy. Đường Tiêu. Đường Tiêu công chúa kinh hãi hét to. Từ Tiểu sau khi cảm ứng được Đường Tiêu không còn tồn tại nữa, bao nhiêu uất ức mấy năm nay đều triệt để phóng thích ra. Đường Tiêu tiểu nhi, dám đấu cùng với Từ Tiểu ta, ngươi là đối thủ của ta sao? Ha ha! Từ Tiểu cuồng tiếu lên. Thật không? Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên S-U-T-A hiện ở bên cạnh của Từ Tiểu. Từ Tiểu quay người nhìn lại thì không ngờ có một cái tát sáng lên mặt của hắn, khiến hắn nổi non đóm mắt. Cường giả ngoài thiên nguyên có hộ thể cương khí vô cùng cường hãn, nếu như không phải tu vi cao hơn đối phương rất nhiều thì căn bản không thể vượt qua hộ thể cương khí mà tát vào mặt đối phương. Ngươi nói rất đúng, Đường Tiêu ta đúng là không phải đối thủ của Từ Tiểu, bởi vì ta đã không cùng giai tầng với ngươi, giết một loại con sâu cái kiến như ngươi cũng làm ô uế bàn tay của ta. Đường Tiêu nói xong lại tát một cái nữa lên trên mặt của Từ Tiểu. Từ Tiểu dưới sự uy áp của Đường Tiêu đều không có sức hoàn thủ, thậm chí trốn tránh cũng không được, cứ thế bị Đường Tiêu tát. Cuối cùng Đường Tiêu không chút khách khí vung cước đạp lên trên ngực của hắn. Đường Tiêu, ngươi! Từ Tiểu hai tay bụm má vô cùng sợ hãi nhìn Đường Tiêu. Giết ngươi là ô uế tay của ta, tuy nhiên ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta cũng không lưu ngươi. Đường Tiêu nói xong vung ra một trường, uy lực so với Giáng Long thập bát trưởng của Từ Tiểu còn cao hơn mấy phần. Độ nhi thủ hạ lưu nhân. Tử Nguyệt chân nhân nhanh chóng cất tiếng gọi, khiến cho một trường này của Đường Tiêu dừng lại, không đánh lên mặt của Từ Tiểu. Ta cùng với Độc Cô đạo hữu là bằng hữu, chỉ là bằng hữu đánh bạc mà thôi, đừng làm tổn thương tính mạng hắn. Tử Nguyệt chân nhân hướng về phía Đường Tiêu mà giải thích. Sư tổ đã mở miệng, Đồ Nhi dĩ nhiên không làm tổn thương tính mạng hắn nữa. Đường Tiêu hướng về phía Tử Nguyệt chân nhân thi lễ một cái sau đó lui ra một bên. Mặc dù không làm tổn thương tính mạng của Tử Tiểu nhưng Đường Tiêu vừa rồi đã đánh càn khôn đại thủ ấm lên đầu của hắn, gieo lên ấm ký khôi lỗi. Tử Tiểu ở trên mặt đất bò lên hô to chạy loạn đảo mắt không biết tung tích đâu. Ai, ta thua ở trong Thiên Cơ Tông, đây là thiên ý sao? Độc Cô Thiên Nhai cười khổ một tiếng. Độc Cô đạo hữu quá lời, thế gian núi cao còn có úi cao hơn, vĩnh viễn không có chừng mực. Tử Nguyệt chân nhân mỉm cười, đem hai quyển công pháp ném cho Đường Tiêu, cũng hướng về phía Đường Tiêu mà truyền âm. Long tộc khá cường hãn thế giới loài người muốn khắc chế được bọn họ thì khá khó, tuy nhiên có dáng long thập bát trưởng này ngươi tập trung tu luyện năm sau sẽ có tác dụng với tôn văn. Đa tạ sư tổ. Đường Tiêu truyền âm trở lại sau đó thu hai quyển công pháp của Độc Cô Thiên Nhai lại. Mùa xuân năm sau. Trên đông đỉnh Ngọc Sơn. Sáng sớm ánh bình minh đầy trời mặt trời đỏ mọc lên từ chân trời. Mau nhìn đi, cành khô của Bạc Hà đã phát chồi. Dực Thai công chúa gọi to. Thật không? Đường Tiêu vội vàng đi tới. Hắn vừa rồi kiểm tra nhưng không thấy sinh cơ nào, tại sao bây giờ lại có chồi rồi? Để cho lão Miêu ta nhìn xem. Thạch Miêu Vương nghe vậy cũng vọt tới. Bạc Hà cô nương còn sống sao? Đây không phải có ý nghĩa là nàng ta đã sống lại rồi sao? Dực Thai công chúa vội vàng hỏi Đường Tiêu một tiếng. Nàng đã từng nói qua chỉ cần gốc Bạc Hà này có thể sống lại nàng có thể quay lại bên cạnh chúng ta. Thạch Miêu Vương vô cùng kích động duỗi cái đầu khẽ chạm vào mầm xanh Bạc Hà mới mọc. Nàng khi nào có thể tỉnh lại? Dực Thai công chúa hỏi Thạch Miêu Vương. Với sự ương ngạnh của nàng có lẽ không quá lâu. Đường Tiêu lộ vẻ tin tưởng mười phần. Đúng thế, ta biết rõ nàng ương ngạnh cố chấp bất kể gian khổ thế nào cũng sẽ trở về. Đường Tiêu nắm chặt nắm đấm. 10 ngày sau. Hôm nay là thời gian ước đấu của Đường Tiêu cùng với Lãnh Tuyết và Tôn Văn. Vì ngăn ngừa động tĩnh quá lớn cho nên hai người đã chọn một không gian độc lập trong bí cảnh. Lãnh Tuyết cùng với nửa năm trước không có thay đổi gì nhiều nhưng Tôn Văn rõ ràng đã già hơn nhiều. Sắc mắt trắng bệch giống như người bệnh nặng sắp chết vậy. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 592 quyết đấu cuối cùng. Nửa năm nay Tôn Văn cũng không tiến hành bất kỳ tu luyện gì, hắn lợi dụng phân thần thuật đem thần hồn của mình phân thành ngàn vạn lần xâm nhập vào trong hắc ám hư không hóa thành từng phù chi e phiêu đãng tìm kiếm tin tức về tàn hồn của Bạc Hà. Hắn tin tưởng rằng nàng nhất định vẫn còn. Lãnh Tuyết hướng về phía Đường Tiêu mà truyền âm. Ở thế giới chúng ta một ngày là nghìn năm ở trong hắc ám hư không, nửa năm nay tức vài chục vạn năm ở trong đó. Quả nhiên trời không phụ lòng người, Tôn Văn đã tìm thấy một thần hồn bất diệt của Bạc Hà. 10 ngày trước hắn đã tốn không ít năng lượng xé sách hư không. 10 ngày trước. Đường Tiêu ngây cả người, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra Bạc Hà tại sao nảy mầm rồi. Nếu như hắn không làm vậy tiêu hao hơn phân nửa thực lực thì chúng ta không cách gì chiến thắng hắn, ta cũng không muốn đấu với hắn nữa, cho hắn làm chủ dùng thần hồn của mình dung hợp vào, còn ngươi lựa chọn thế nào là do ngươi quyết định. Lãnh Tuyết lại bổ sung nói với Đường Tiêu. Chúng ta bắt đầu đi, hai người các ngươi ai lên trước hay cùng lên. Thanh âm của Tôn Văn từ phía xa truyền tới, hiện tại hắn tuy suy yếu nhưng vẫn không che giấu sự cuồng vọng kiêu ngạo. Lãnh Tuyết và Đường Tiêu không lên tiếng đều liếc nhìn nhau lại nhìn Tôn Văn, hai người đều không có ý muốn động thủ. Các ngươi vừa rồi nói chuyện gì vậy? Ánh mắt của Tôn Văn lạnh xuống. Ta quyết định dùng thần hồn của ngươi làm chủ, hôm nay ước đấu ta bỏ cuộc. Tôn Văn không lên tiếng mà nhìn về phía Đường Tiêu. Ta cũng bỏ cuộc. Đường Tiêu nói với Tôn Văn sau đó đưa ra quyết định. Đường Tiêu, đây là ngươi sao, không chiến mà hằng ngươi làm nhục cái tên này. Tôn Văn giận dữ, đôi mắt đỏ lên phát ra uy áp cường đại khiến cho người ta thở cũng không nổi. Đường Tiêu đối mặt với Tôn Văn vẫn không nói gì, hắn biết rõ ở trong hắc ám hư không mấy chục vạn năm có tư vị gì, hắn cũng từng thề loại chuyện này vô luận thế nào cũng sẽ không nếm thử một lần nào nữa. Nếu lần sau bất hạnh gặp phải, hắn sẽ tùy ý để cho thần hồn của mình bị hắc ám hư không phá hủy thôn phệ. Ngươi biết cơ hơ y e nơi của Bạc Hà. Tôn Văn nhìn qua Lãnh Tuyết lại nhìn Đường Tiêu, ánh mắt trở nên hòa hoãn. Ta chỉ cảm thấy thần hồn của ta không cường đại bằng ngươi, dùng ngươi làm chủ dung hợp, đối với ba người chúng ta sẽ có lợi. Đường Tiêu thu liếm ánh mắt, hắn biết rõ mình kiêu ngạo, nếu để cho Tôn Văn cảm thấy mình nhường hắn, hắn sẽ không tiếp nhận. Ngươi cảm thấy hiện tại thực lực của ta không cách nào chiến thắng được ngươi sao, ngươi muốn vũ nhục ta? Tôn Văn trở nên lạnh lẽo hỏi. Đường Tiêu nhìn lại con mắt kia của Tôn Văn, trong đó lóe lên từng luồng nóng bỏng. Đường Tiêu, chiến thắng chính ngươi, ngươi không đem hết toàn lực, không chỉ vũ nhục ta mà còn vũ nhục cái tên này. Nếu như ngươi không chiến, ta sẽ không dung hợp với ngươi, một trưởng đập chết ngươi. Sau đó hủy diệt toàn bộ bí cảnh này. Chiến. Đường Tiêu nhắm hai mắt xong lại đột nhiên mở ra. Vì hắn biết rõ nếu như hắn là Tôn Văn, hắn sẽ lựa chọn thế nào. Tốt lắm, chiến. Trên mặt của Tôn Văn hiện ra vẻ vui mừng, phảng phất như một vị tướng quân sắp chết được chiến một trận vậy. Càn khôn đại thủ ấm. Đường Tiêu sử dụng tất cả công lực tu vi của Tôn Chính Thủy Tổ, hình thành một cái đầu rồng đánh tới. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ không gian như muốn lắc lư. Hai người bay ngược về phía sau hơn 10 trượng. Một trượng này ngang sức ngang tài. Nửa năm ngươi có thể dốc toàn lực, xem ra không để ta thất vọng. Tôn Văn hài lòng nhìn Đường Tiêu mà nói, nửa năm trước hắn đưa ra ước định là vì mong muốn Đường Tiêu nhanh chóng cường đại hơn. Tuy nửa năm muốn hắn cường đại như mình là không thể, nhưng hắn biết rõ. Hắn đã dùng cái tên Đường Tiêu này thì sẽ có kỳ tích, có ý nghĩa là không gì không làm được. Đường Tiêu ngưng trọng ánh mắt nhìn Tôn Văn trước mặt, trong lòng của hắn không hề có ý niệm khinh thường gì cả. Hắn vừa rồi toàn lực đánh ra càn khôn đại thủ ấm mà Tôn Văn tựa hồ cũng dốc toàn lực. Huống chi trên người của Tôn Văn có một lượng lớn pháp bảo cổ bảo nghịch thiên. Con người khi còn sống đối thủ lớn nhất cũng là chính mình. Khó khăn thắng nhất cũng là chính mình. Một cái tinh thể màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Tôn Văn, biến thành một trường mâu đâm về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu liếc mắt nhận ra đây chính là Long Tinh. Lúc trước Lãnh Tuyết đã dùng Long Tinh làm ám khí đánh chết Ngũ Độc Thiên Sư. Mà lúc này Tôn Văn không biên Long Tinh thành xương mù mà biến thành vũ khí, tu vi này hiển nhiên vượt qua Lãnh Tuyết nhiều. Đường Tiêu không dám lãnh đảm, nhanh chóng đem cua giáp bọc lên trên người, giải kiềm kích đón lấy trường mâu kia của Long Tinh. Trường mâu cùng với giải kiềm kích nặng nề chạm nhau, phát ra thanh âm vô cùng khó nghe. Sau khi hao hết kình lực, cả hai vũ khí bay về tay Tôn Văn và Đường Tiêu. Giải kiềm kích này của ngươi lại trải qua một lần tế luyện nữa sao? Tôn Văn hỏi Đường Tiêu một câu. Đương nhiên, hiện tại nó gọi là Định Hải Thần Kích. Đường Tiêu thu giải kiềm kích về bên người, không đổi sắc mà nói với Tôn Văn. Ngươi biết cái gì gọi là binh bất yếm trá không? Tôn Văn hỏi Đường Tiêu một câu. Có ý gì? Đường Tiêu nhíu mày. Lúc trước sư phụ truy biến từng cho ta một nửa bản Huyền Vũ Kiếm Quyết, hôm nay ta đã tìm được một nửa bản còn lại, hơn nữa còn đoạt được giới nhẫn kiếm chính thức ở Ma Võ Đại Lục. Uy lực này không phải kiếm trận lúc trước có thể so sánh. Sao? Đường Tiêu nhìn quanh người tựa hồ ý thức điều gì. Vừa rồi trường mâu Long Tinh tấn công ngươi là giả, bố trí Huyền Vũ kiếm trận mới là thật. Nếu ngươi không thể đột phá trận pháp mà thoát thân thì ngươi chắc chắn phải chết. Thần sắc của Tôn Văn hơi thất vọng mà nhìn Đường Tiêu. Ngươi cảm thấy ta không thể thoát thân khỏi kiếm trận sao? Đường Tiêu nheo mắt lạnh lùng mà nhìn Tôn Văn. Được, ta cũng đang muốn nhìn xem ngươi làm cách nào để thoát khỏi đây. Tôn Văn Thu vẻ thất vọng lại, đột nhiên thúc giục toàn bộ huyền vũ kiếm trận dùng từng đạo kiếm cương cường hãn bắn về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu nhìn những kiếm cương kia đang gần tới gần mình, tuy nhiên thần sắc cũng không lộ ra vẻ bối rối. Ngươi có chiêu số gì từ kiếm trận này thì đem ra sử dụng hết đi, bằng không ta sẽ dùng huyền vũ kiếm xoắn giết. Nhìn thấy Đường Tiêu vẫn không có hành động, Tôn Văn không còn kiên nhẫn nữa. Binh bất yếm trá, ngươi bố trí kiếm trận kỳ thật ta cũng có bố trận. Đường Tiêu mỉm cười, mặt mũi trở nên mờ mịt. Tôn Văn trầm lạnh vội vàng xoay người lại, một chiêu kháng long hữu hối đột nhiên đánh lên trên người của Tôn Văn. Lúc này Tôn Văn không thể điều động sức mạnh ở trong người của mình. Phi long tại thiên, kiến long tại điền, tiềm long vật dụng. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 593 tam hồn hợp nhất mở ngoặc tròn đại kết cuộc đóng ngoặc tròn. Giáng long thập bát trưởng một trưởng đánh ra không cho Tôn Văn có cơ hội hít thở, uy lực mà Đường Tiêu thi triển từ tiểu dĩ nhiên cũng không thể so sánh. Thế gian công pháp có thể khắc chế long tộc không nhiều lắm, nhưng giáng long thập bát trưởng là một trong số đó. Đường Tiêu vừa nói vừa đánh tay không dừng lại. Ngươi cho rằng ta chỉ nuốt trưởng thần hồn của viễn cổ cử long sao? Tôn Văn hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành từng đoàn ruột vụ màu đen, long thể cũng biên thành vô vàn xúc tu hiện ra vẻ dữ tợn ở trên không trung. Mà giáng long thập bát trưởng lúc này cũng không thể ngăn cản Tôn Văn nữa. Ma ngục chi địa có một kẻ thống trị chính thức được xưng là ma ngục ruột hoàng, ta nuốt trưởng thần hồn của nó xong có thể tùy thời biến ảo thành hình dạng của nó, có thực lực của nó. Hơn nữa ma ngục ruột hoàng viễn cổ cử long chỉ là hai trong 10 hình thái biến hóa của ta mà thôi, ngươi đừng mong dùng một hai công pháp khắc chế ta. Tôn Văn phá lên cười, trong giọng nói tràn ngập sự kiêu ngạo. Ngươi nuốt trưởng nhiều thần hồn như vậy khó trách chịu sự cắn trả nghiêm trọng. Lãnh Tuyết khiếp sợ mà nhìn Tôn Văn. Với thực lực của Tôn Văn bây giờ, Đường Tiêu nếu như không có kế sách ứng đối phù hợp thì không thể nào là đối thủ của hắn. Hiện tại ta cho ngươi trải nghiệm thoáng qua tư vị của ma ngục chi địa. Tôn Văn quát to lên một tiếng, sau đó một hắc sắc ruột trảo cực lớn phá sách hư không lăng lệ hướng về phía Đường Tiêu mà tấn công. Đào thần chi tâm này quá mức chân quý rồi. So với bất kỳ vật gì trên thế gian đều chân quý hơn, nếu như có thể luyện hóa được nó ta không cần bế quan cũng có thể khôi phục được sinh mệnh. Thế nhưng mà ta lấy cái gì để trao đổi với ngươi? Dùng lòng của ngươi. Ngươi là ai, tại sao lại cứu ta lại còn đưa cho ta đại lễ như vậy? Một người cùng ngươi ngắm mặt trời. Người không phải cỏ cây há có thể vô tình, kỳ thật con người cũng không biết cỏ cây cũng không phải là vật vô tình, phần nhân tình này ai có thể hiểu. Hạnh phúc của hắn là gì, hạnh phúc của nàng là gì, tất cả là số mệnh sao? Ngươi ngàn vạn lần không nên ở địa ngục bừng cháy cứu ta ra, ngươi không nên dùng đào thần chi tâm tặng cho ta. Ngươi lại càng không nên nói ngươi là người ngắm mặt trời mọc cùng ta. Muốn dùng lòng ta trao đổi sao? Tâm ta vĩnh viễn thuộc về ngươi, ngàn năm vạn năm cũng thế. Tuyệt trảo cực lớn sau khi xuất ra uy áp triệt để đè lên trên thân thể của Đường Tiêu, lúc này hắn không thể trốn được. Đúng lúc này luyện yêu thối ma hồ đột nhiên điên cuồng quay tròn, một hột đào nhỏ từ bên trong bay ra đột nhiên rơi trên người của Đường Tiêu, tạo thành một đường vân trên người của hắn như hột đào vậy. Mà ma ngục ruột trảo lúc tới gần đào thần chiến giáp thì phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, giống như là thiêu thân lao vào lửa vậy, bị bỏng bắn ra từng đạo như khói bụi phiêu tán. Gỗ đào là khắc tinh của ruột vật, mà đào thần trấn áp tất cả ruột vật. Sắc mặt của Tôn Văn trở nên âm tình bất định, hắn không ngờ rằng Đường Tiêu rõ ràng có thể luyện hóa được đào thần chiến giáp. Cho dù ngươi có được đào thần chiến giáp thì vẫn không phải là đối thủ của ta, chờ ta biến ảo qua hình thái khác phá đào thần chiến giáp cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tôn Văn hóa thành nguyên hình, vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo và cuồng vọng vô cùng. ngay cả nữ nhân của mình cũng bỏ rơi ngươi có tư cách gì nói điều này. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên phát ra từ trong người của Đường Tiêu. Vi Liên. Ba nam nhân đều thất thần. Ha ha, ta cuối cùng cũng ở trong linh thú phù đánh ra được 81 đạo trận pháp, tế luyện được một viễn cổ cử long chính thức. Vi Liên cưới viễn cổ cử long cười đắc ý. Chúc mừng ngươi. Ba nam nhân đều cất tiếng cười. Hừ, đúng là nhìn không vừa mặt. Vi Liên khinh thường nhìn Tôn Văn, sau đó cẩn thận đánh giá Đường Tiêu và Lãnh Tuyết. Nhìn ra vì đánh được 81 đạo trận pháp cho nên tâm tình của nàng lúc này không tệ. Tôn Văn lúc trước cũng là vì bất đắc dĩ. Lãnh Tuyết vội vàng giải thích cho Tôn Văn rồi nói. Các ngươi muốn ta tha thứ cho hành vi lúc trước của hắn sao? Vi Liên nhìn Đường Tiêu và Lãnh Tuyết mà hỏi. Khục cái này. Đường Tiêu và Lãnh Tuyết cười xấu hổ, Tôn Văn thì ở bên cạnh một câu cũng không nói. Để cho ta tha thứ cho hắn cũng được, tuy nhiên ba người các ngươi phải làm một việc cho ta. Vi Liên hướng về phía ba nam nhân mà nói. Chuyện gì, chỉ cần chúng ta làm được nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Tôn Văn cuối cùng cũng mở miệng hùng hồn đại nghĩa mà nói. Hừ. Vi Liên liếc Tôn Văn sau đó khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta không cần các ngươi xông pha khói lửa, vì tế luyện linh thú phù này ta đã bị làm cho buồn bực mất, không ngờ vừa mới ra đã gặp ba người đẹp trai, hắc hắc. Ha ha, các ngươi nói xem các ngươi định bồi tội thế nào. Ba nam nhân đều nhìn qua nhau, bọn họ đều là người thông minh, dĩ nhiên là hiểu hàm ý. Không có biện pháp, ai bảo Tôn Văn làm ra chuyện này, hắn từng là chủ hồn, Đường Tiêu và Lãnh Tuyết đành phải ủy khuất một phen. Ngay ở chỗ này. Ừ, trên lưng rồng cũng không tệ. Sáu cái tay toàn bộ mát xa lên trên người của nàng. Sau đó tất cả thay phiên nhau. Được rồi, các ngươi còn muốn chiến đấu nữa không? Lãnh Tuyết hỏi Tôn Văn và Đường Tiêu. Ai, không đấu nữa, sinh lực và năng lượng cuối cùng của ta đều dồn lên trên người của nàng rồi. Tôn Văn lắc đầu, xem ra hắn đã vô cùng suy yếu. Vậy, chúng ta ai là chủ hồ nơ chuẩn bị tiến hành tam hồn dung hợp? Lãnh Tuyết lại hỏi tiếp. Đương nhiên là hắn, chỉ có hắn là có thần hồn thuần túy nhất. Tôn Văn tựa hồ đã quyết định từ trước lúc quyết đấu, mà biểu hiện của Đường Tiêu hiện tại cũng không làm hắn thất vọng. Vậy thì bắt đầu dung hợp thôi. Lãnh Tuyết cũng không cho ý kiến. Cửu Châu Đại Lục. Trung Hoa Đế Quốc thành lập. Cửu Châu Nhân Đân từ nay đứng lên rồi. Đường Tiêu đứng ở trên lầu cao của Tử Cấm Thành. Nhìn về phía dân chúng mà tuyên bố. Áo Bỉ Đảo đã trở thành một bộ phận đã không tách khỏi của Cửu Châu Dơ Dơ Quy Quy E B Quốc. Trên đông đỉnh Ngọc Sơn. Buổi tối. Một nam một nữ dựa trên dốc đá, bên cạnh có một con mèo oán hận nhìn sang. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ vĩnh viễn ở đây cùng ngươi ngắm mặt trời. Tốt lắm. Có phân thân là tốt rồi. Đường Tiêu ôm Bạc Hà âm thầm cảm thán. Xem ra phân thần thuật phải gấp rút luyện tập, nếu không phân thân cung không đủ cầu. Đặc biệt là Vi Liên, khẩu vị quá lớn, cưỡng chiếm 10 phân thân của hắn vẫn chưa đủ. Áo Bị Đào. Tử Cấm Thành. Dực Thai Cung. Ta cam đoan ta tuyệt đối là Sử Nam, nếu không sẽ bị Ngũ Lôi đánh chết. Đường Tiêu nghiêm túc mà nói với Dực Thai công chúa. Năm đạo sấm rền từ trên không trung đánh xuống, xuyên qua nóc phòng của Dực Thai Cung bắn tới trên người của Đường Tiêu. May mà có đào thần chiến giáp. Ta tin tưởng ngươi rồi, ngươi đừng thề độc nữa. Ta xác thực là Sử Nam, con mẹ nó, Ngũ Lôi này không có mắt. Một vạn năm sau. Trong một không gian khác. Đô thị hiện đại. Tuyết rơi đầy trời. Trong một cô nhi viện, một hài đồng 3 tuổi đang chơi đùa ở trong tuyết. Một tuyết điêu từ trên trời bay xuống hóa thành một nam tử mang theo mặt nạ rượu hiện ra trước mặt hài đồng. Hài đồng hoảng hốt mà khóc. Nam tử lấy kẹo ra, hài đồng mới mỉm cười. ngươi trước khi sinh ra đã sát nhập làm một tia thần hồn của ta. Ngươi từ hôm nay cũng đổi tên thành Đường Tiêu rồi. Ta sẽ tiến hành huấn luyện ma dược 10 năm với ngươi, bởi vì sau này ngươi sẽ gánh vác sứ mệnh cứu vớt địa cầu giữ gìn hòa bình. Ngươi từ nay sẽ vì Đường Tiêu mà kiêu ngạo. Không được hận ta, vì không có ta thì sẽ không có ngươi. Vì sao ta chọn ngươi đừng trách ta, cái này là do Tử Nguyệt chân nhân hắn nói chỉ có ngươi mới có thể chính thức kế thừa tất cả của ta, giống như chuyển thế linh đồng. 10 năm sau, trên một ma dược huấn luyện, Đường Tiêu muốn trở thành đỉnh cấp chức nghiệp sát thủ, ngươi cần phải có linh hồn cứng cỏi gấp 10 lần trăm lần. Đường Tiêu, ngươi là người mà ta nhìn thấy linh hồn cứng rắn nhất. Về sau cho dù ngươi chết rồi linh hồn cũng không tiêu tán. Ta Đường Tiêu nhất định sẽ không để cho ông thất vọng. Ta nhất định sẽ trở thành một đỉnh cấp sát thủ. Thanh âm của thiếu niên ngây thơ 13 tuổi vang lên trang trọng trả lời ma dược huấn luyện viên đeo mặt nạ trước mặt.